Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Quý Phi đã truyền ra từ trong điện. Thông Thiên Các, đây là một trong những kiến trúc huy hoàng và rực rỡ nhất Ngọc Kinh Thành, và lầu khổng lồ này dùng sắt vẫn thạch đúc thành, cao tới vạn trượng. Tương truyền do Đại Hiên Khâm Thiên Giám dựa theo phương vị bắt đầu thất tinh mà xây dựng nên, bên trong ẩn chứa tinh thần đại trận, có thể che chắn cảm ứng bên ngoài, ban đêm còn có thể hấp thu tinh thần chi lực. Muốn ở lại đây một đêm, phí tổn không hề nhỏ. Trần Mặc và Hoàng Y liền được Đông Phương Nghê Thường sắp xếp ở tầng 29 của Thông Thiên Các. Thông Thiên Các tổng cộng 33 tầng, càng lên cao, tinh thần chi lực hấp thu được vào ban đêm càng nhiều, nhưng các phòng càng lên trên, từ lâu đã bị các huân quý và cường giả đặt trước, hơn nữa một khi đặt là mấy năm, mấy chục năm. Ngay cả với thân phận của Đông Phương Nghê Thường, cũng chỉ có thể đặt được phòng ở tầng 29. Trong phòng, cửa sổ mở rộng, Trần Mặc khoanh chân ngồi trên giường, đối diện đầu giường, quanh thân lơ lửng từng thanh linh kiếm đã ngưng tụ thành, để chuẩn bị cho trận tỉ thí 3 ngày sau. Trần Mặc đang rèn luyện tốc độ ngưng tụ linh kiếm, hầu cho ngày đó có thể sử dụng Chu Thiên kiếm trận càng thêm nhanh chóng. Không biết lực lượng của chuẩn tứ cảnh rốt cuộc là bao nhiêu. Trần Mặc xoa cằm, nếu có thể gặp trước một lần, trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Ong. Khi Trần Mặc đang suy nghĩ, trận pháp phòng ngự trong phòng bị kích hoạt. Cuối cùng phù văn trận pháp tụ lại ở vị trí cửa phòng, cho thấy có người đang gõ cửa. Mời vào, Trần Mặc tưởng là sư phụ, liền từ bên trong giải trừ trận pháp. Khi thấy người bước vào là Đông Phương Nghê Thường, Trần Mặc rõ ràng sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Sự kinh ngạc này, không phải vì Đông Phương Nghê Thường đêm khuya tới thăm, mà là trang phục hiện tại của nàng. Trước đây trang phục của Đông Phương Nghê Thường, hoặc là cầm bào lộng lẫy, hoặc là khôi giáp và lân giáp, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đông Phương Nghê Thường mặc váy. Một bộ váy dài huyền sắc ôm lấy thân thể với những đường cong tuyệt mỹ. Chiếc váy hẳn là rất bó sát, nên đã phác họa nên những đường nét hoàn mỹ, uyển chuyển của Đông Phương Nghê Thường. Mày mắt như họa, da thịt như tuyết, gương mặt nàng vô cùng tinh xảo, tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Cũng chính vì quá mức tinh xảo, nên tướng mạo không phải loại nhu hòa, mà là tướng mạo cao nhã, đại khí. Bị ánh mắt như vậy của Trần Mặc nhìn chăm chú, Đông Phương Nghê Thường cũng có chút e thẹn, nhưng không hề che giấu, mà cười nói, đẹp không? Đẹp. Trần Mặc gật đầu. Cũng không thể mở mắt nói lời trái lòng, liền nói, điện hạ đến đây muộn vậy là có chuyện sao? Đông Phương Nghê Thường gật đầu, nàng đóng cửa phòng bước vào, rồi đến trước bàn ngồi xuống, nói, vừa rồi ta đã đi tìm mẫu phi. Trần Mặc xuống giường, đi tới rót cho Đông Phương Nghê Thường một tách trà, ngồi bên cạnh nàng, lắng tai nghe. Trận tỉ thí 3 ngày sau, tuy là do Võ Vương Thế Tử đề xuất, nhưng cũng là phụ hoàng cố ý làm vậy, chính là để khơi dậy mâu thuẫn giữa ngươi và Võ Vương Thế Tử, từ đó tăng thêm áp lực cho ta. Trong căn phòng tĩnh mịch, hương thơm thoang thoảng, giọng nữ tử mang theo một nỗi bi thương. Trước đây, nàng vẫn luôn cảm thấy phụ hoàng sủng ái, thiên vị mình, không ngờ phụ hoàng đối với nàng cũng có tính toán, không thật sự sủng ái nàng như vậy. Trần Mặc, ngươi và Hoàng Y tiên tử mau rời khỏi nơi này đi, chỉ cần trận tỉ thí không xảy ra, ngươi sẽ không bị cuốn vào. Đông Phương Nghê Thường mím đôi môi đỏ, giọng nói nhẹ nhàng thoáng nét bi thương. Nỗi bi thương này, không chỉ vì mình đã liên lụy Trần Mặc, mà phần nhiều hơn là hình tượng của Đông Phương Hạo trong lòng nàng đã thay đổi. Đến đây, Trần Mặc đã hiểu rõ đại khái mọi chuyện. Hiên hoàng chính là muốn để hắn và Võ Vương Thế Tử tranh đấu, từ đó khiến thế lực đứng sau các hoàng tử, công chúa đạt đến sự cân bằng, chỉ có người thừa kế được chọn ra theo cách này, mới có tư cách trở thành hoàng đế kế vị của Đại Hiên. Hiện tại, Trần Mặc cũng có thể chắc chắn 100%, Hiên hoàng biết Đông Phương Nghê Thường đang lừa dối bệ hạ, cũng biết hắn vốn không phải ý trung nhân của nữ nhi bệ hạ. Bởi vì chuyện này vốn không quan trọng. Thế lực đại diện cho Trần Mặc và thế lực của Võ Vương, chỉ có một phe có thể đứng về phía Đông Phương Nghê Thường. Cho nên, trận tỉ thí này, cho dù hắn không tham gia, dù thắng hay bại, kết quả đều là điều bệ hạ mong muốn. Hắn không tham gia hoặc thua, vậy bệ hạ chắc chắn sẽ ban hôn Đông Phương Nghê Thường cho Võ Vương Thế Tử, dù cho sau đó Võ Vương sẽ đứng về phía Đông Phương Nghê Thường. Nếu hắn thắng, vậy với tính cách của Võ Vương Thế Tử, ắt sẽ đứng về phía đối lập với Đông Phương Nghê Thường, từ đó bị các hoàng tử khác lôi kéo về phe mình. Bệ hạ đây chính là đang nuôi cổ trùng, từ đó chọn ra một cổ vương. Chẳng trách huynh đệ tìm muội của bệ hạ. Trước khi bệ hạ kế thừa đại thống, những kẻ có uy hiếp đều lần lượt bỏ mạng. Hoàng thất Đại Hiên này thật sự tàn nhẫn. Đông Phương Nghê Thường nói cũng đúng, đây là thử thách nhắm vào nàng, chỉ cần hắn không tham gia tỉ thí, sẽ không bị cuốn vào. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu hắn không tham gia, vậy chẳng phải là đến đây vô ích sao? Điện hạ, người còn nhớ lời ta nói trước khi đến đây không? Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường ngước mắt nhìn Trần Mặc. Ta trước đây đã nói, năm xưa điện hạ đã cứu mạng ta, nay... ta cũng sẽ cố hết sức giúp điện hạ thoát khỏi ràng buộc hôn sự. 3 ngày sau, khi đối đầu với Võ Vương Thế Tử, ta sẽ dốc toàn lực. Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường sững sờ nhìn Trần Mặc, ngươi biết đấy, chuyện này đã không còn đơn giản chỉ là thoát khỏi hôn sự nữa rồi. Ta biết, nhưng lời đã nói ra, ta ta nhất định sẽ cố gắng làm được, dù cuối cùng có thua, ít nhất ta cũng đã cố hết sức. Trần Mặc nói. Giờ khắc này, trong mắt Đông Phương Nghê Thường, Trần Mặc dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Đa tạ, Đông Phương Nghê Thường đứng dậy cúi người hành lễ với Trần Mặc. Không cần đa lễ. Đa tạ ngươi, nhưng ta vẫn mong ngươi suy nghĩ kỹ, dù ngươi rời đi, ta cũng sẽ không trách ngươi, vẫn sẽ cảm tạ ngươi. Đông Phương Nghê Thường nói. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, điện hạ không tin ta sao? Ta không có ý đó, chỉ là... Ta hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ, hiện tại thời gian không còn sớm, điện hạ, ta muốn nghỉ ngơi. Ừm. Đông Phương Nghê Thường mím môi, rồi nói, Trần Mặc, ngươi có thể tiễn ta một đoạn không? Đương nhiên có thể. Khi Trần Mặc tiễn Đông Phương Nghê Thường ra ngoài, một luồng hương thơm chợt phả vào mặt, Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm thấy môi mình bị một vật mềm mại, lành lạnh phủ lên. Trần Mặc trợn tròn mắt, nhưng còn chưa kịp cảm nhận, cảm giác mềm mại ấy đã rời đi nhanh như chớp, Đông Phương Nghê Thường đỏ mặt, vội vàng bỏ chạy. Trần Mặc đưa tay chạm lên môi mình, nhìn bóng lưng đã khuất xa, giờ khóc giờ cười nói, đây xem là gì chứ? Dưới thông thiên tháp, gương mặt Đông Phương Nghê Thường đỏ bừng như có thể búng ra nước, nàng sờ lên má mình, thấy nóng rẫy. Ta vừa làm gì vậy? Lại chủ động hôn hắn? À, xấu hổ chết mất, hắn sẽ không nghĩ ta là kẻ tùy tiện chứ, đó là nụ hôn đầu của ta mà. Ngày hôm sau, khi Trần Mặc mở mắt, ánh dương chói chang đã từ bệ cửa sổ chưa đóng mà rọi thẳng vào người hắn. Trần Mặc khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển kim oxy thiên công, hấp thu thái dương từ khí buổi sớm. Vừa nhập định, phù văn trận pháp trong phòng liền sáng lên, tụ lại nơi cửa phòng. Trần Mặc thu công, giải trừ trận pháp, cất tiếng mời vào, cửa phòng liền nhẹ nhàng đẩy ra. Kế đó, Đông Phương Nghê Thường trong bộ huyền quần thức tha bước vào, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Mặc, trên gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười mỉm. Ngươi dậy rồi. Nàng đến bên án đài cạnh giường, từ chữ vật pháp bảo lấy ra chậu nước trong đặt lên án đài, rồi lại lấy một viên xúc niệm đưa cho Trần Mặc. Đợi hắn nhận lấy, nàng lại lấy khăn mặt nhúng vào chậu nước làm ướt, ngọc thủ nhẹ nhàng vắt khô. Khi Trần Mặc dùng xong viên xúc niệm, nàng lập tức đưa chiếc khăn ướt đã vắt khô qua. Dáng vẻ ấy, hệt như một thị nữ ngoan ngoãn tỉ mỉ. Trần Mặc lau mặt xong, Đông Phương Nghê Thường lại từ tay hắn nhận lấy khăn mặt, rồi thu khăn và chậu nước vào chữ vật pháp bảo. Kế đó, nàng lấy ra một hộp đựng thức ăn. Mở hộp ra, bên trong toàn là điểm tâm sáng còn nóng hổi. Nàng lần lượt lấy ra, bày lên án đài, vừa nói, đây là ta sáng sớm dậy bảo Ngự Thiện phòng làm, mùi vị ngon lắm, ngươi nếm thử xem, vẫn còn nóng đấy. Trần Mặc ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm ngâm một lát, nói, điện hạ không cần ủy khuất bản thân đến hầu hạ ta cũng không quen thế này. Nghe vậy, Đông Phương Nghê Thường khẽ cúi đầu, đưa đũa cho Trần Mặc, khẽ nói, ta không thấy ủy khuất. Ta đã coi điện hạ là bằng hữu thật sự, nhưng điện hạ lại xem ta như người ngoài. Điện hạ thế này, chỉ khiến ta cảm thấy xa cách. Trần Mặc không nhận lấy đũa, mà nhìn thẳng vào Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường khẽ giật mình, rồi ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đẹp lay động nhìn thẳng vào Trần Mặc. Chốc lát sau, nàng gật đầu thật mạnh, rồi nói, nếu đã vậy, sau này ngươi cứ gọi ta là Nghê Thường đi. Xưng hô điện hạ ấy, cũng khiến ta thấy xa cách. Nghe vậy, Trần Mặc trầm mặc một chút, rồi nhận lấy đũa, ôn hòa nói, Nghê Thường. Ừm. Một nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên gương mặt lay động lòng người của Đông Phương Nghê Thường. Nghê Thường, nàng chờ một lát, ta đi gọi lão sư cùng đến dùng bữa. Trần Mặc nói. Ừm. Đúng lúc ba người đang dùng bữa sáng, một tiểu nhị của thông thiên tháp dẫn theo một nam tử trung niên nho nhã, gõ cửa phòng Trần Mặc đang ở. Đợi cửa phòng mở ra, tiểu nhị cúi mình hành lễ, nói, quý khách, vị đại nhân này có việc tìm ngài. Nói xong, tiểu nhị nhường chỗ cho nam tử trung niên nho nhã, nhanh chóng rời đi. Công chúa điện hạ, nam tử trung niên nhìn thấy Đông Phương Nghê Thường trong phòng, rõ ràng sững sờ một chút, rồi cung kính hành lễ nói. Đông Phương Nghê Thường nhíu mày, nụ cười trên mặt thu lại, La Uyên, người đến đây làm gì? Ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. La Uyên, gia tướng của Vũ Vương, hiện là hộ vệ của Võ Vương Thế Tử, cường giả ngũ cảnh, không ít lần giúp Võ Vương Thế Tử truyền lời cho nàng. Nụ cười trên mặt La Uyên không giảm, ngược lại còn đậm thêm vài phần, hắn nhìn về phía Hoàng Y, nói, vị này chắc hẳn là Hoàng Y tiên tử của Si Diên tộc. La Uyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nơi này không chào đón ngươi. Đông Phương Nghê Thường hạ lệnh đuổi khách. Hoàng Y khẽ gật đầu, có việc. Bái kiến Hoàng Y tiên tử. La Uyên từ trong lòng lấy ra một phong thiệp mời, đưa tới, thế tử nhà ta có lời mời đệ tử của Hoàng Y tiên tử là Trần Mặc đến Huyền Vũ lâu gặp mặt. Nói rồi, ánh mắt La Uyên nhìn về phía Trần Mặc vẫn chưa lên tiếng. Hắn không đi, Đông Phương Nghê Thường bước đến trước mặt La Uyên, chắn tầm mắt hắn. La Uyên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hoàng Y. Thế tử nhà ngươi tìm đệ tử của ta có việc gì? Hoàng Y nói. Điều này tại hạ không rõ, thế tử nhà ta chưa từng nói với tại hạ. La Uyên nói. Xem ra thế tử nhà ngươi cũng không tin tưởng ngươi lắm nhỉ? Đông Phương Nghê Thường lạnh nhạt nói. La Uyên không để ý đến Đông Phương Nghê Thường, mà chờ Hoàng Y lên tiếng. Không nói rõ là việc gì, vậy xin mời về cho. Hai ngày nữa là tỷ thí rồi, giờ gặp mặt e rằng không tiện. Lão sư, lời Hoàng Y còn chưa dứt, Trần Mặc đã đứng dậy, cười nói, vừa hay, ta cũng muốn gặp hắn. Linh lực trong lòng bàn tay hắn dâng trào, hút tấm thiệp mời về phía mình, rồi liếc nhìn La Uyên một cái. La Uyên nói, thế tử đang ở Huyền Vũ lâu cung kính chờ Trần công tử. Công tử đã đến. Điện hạ, thần xin cáo lui. Nói rồi, La Uyên hướng Đông Phương Nghê Thường chắp tay hành lễ, rồi rời đi. La Uyên đi rồi, Đông Phương Nghê Thường không nén được hỏi Trần Mặc, ngươi muốn gặp hắn làm gì? Hắn chẳng phải muốn gặp ta sao, vừa hay, ta cũng muốn xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Đêm qua Trần Mặc đã có ý định muốn gặp Võ Vương Thế Tử trước, xem thử lực lượng chuẩn linh hư cảnh này rốt cuộc mạnh đến đâu. Giờ cơ hội tự đưa tới cửa, Trần Mặc há có thể bỏ qua. Trần Mặc thấy vẻ lo lắng trên mặt Đông Phương Nghê Thường, cười nói, yên tâm đi, hắn quang minh chính đại mời ta đến, tuyệt đối không thể ở ngay Huyền Vũ lâu mà hạ sát thủ với ta. Lời này cũng đúng. Đông Phương Nghê Thường trầm giọng nói, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Hoàng Y cũng nói, ta cũng đi, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Trần Mặc gật đầu. Mặt trời ngả về tây. Trần Mặc theo thời gian trên thiệp mời, đến Huyền Vũ lâu dự hẹn. Huyền Vũ lâu nằm ở Bắc Thành Ngọc Kinh, trên Huyền Vũ đại đảo, cùng Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long được liệt vào tứ đại lầu của Ngọc Kinh Thành. Đương nhiên, địa vị của nó chắc chắn không thể sánh với Thông Thiên Các. Vì Võ Vương Thế Tử muốn thiết yến chiêu đãi Trần Mặc tại Huyền Vũ lâu, nên đã sớm bao trọn cả lầu. Khi Trần Mặc đến, dưới Huyền Vũ lâu đã có hơn 10 người chờ sẵn. Đại hoàng tử Đông Phương Đài cùng Đông Phương Chí, người Trần Mặc từng gặp ở di tích viễn cổ, cũng có mặt tại đây cùng với các hộ vệ. Chỉ là lần này, vai chính không thuộc về hai người. Bất kể là Đông Phương Đài hay Đông Phương Chí, xét về vị trí đứng, đều kém nửa bước so với một thanh niên âm nhu tay cầm quạt xếp, thân khoác cẩm bào hoa lệ. Nghê Thường đã đến. Nam tử âm nhu trông chừng chỉ ngoài 20 tuổi, ngũ quan tuy âm nhu nhưng cũng tuấn tú, thấy Đông Phương Nghê Thường, khóe miệng lập tức cong lên nụ cười, tiến tới nghênh đón. Đông Phương Đài, Đông Phương Chí thấy vậy đều nhíu mày. Vừa rồi cả hai tốn bao lời lẽ với hắn, còn chẳng bằng lúc này Đông Phương Nghê Thường vừa đến đã thu hút sự chú ý. Đông Phương Nghê Thường lạnh lùng liếc nhìn thanh niên âm nhu, nói, Lý Lăng, đừng gọi ta như vậy, quan hệ của chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Trong mắt nàng ẩn chứa sự chán ghét khó che giấu, nàng không biết nguyên nhân sự việc có sự thúc đẩy của mẫu phi, chỉ cho rằng là hành vi của Lý Lăng mới khiến mọi chuyện đến nước này. Tuy nhiên, đối diện với Đông Phương Nghê Thường lạnh băng, Lý Lăng còn chưa kịp mở lời, tam hoàng tử Đông Phương Chí, người đang hết sức muốn lôi kéo Lý Lăng, liền bất bình lên tiếng, Nghê Thường, ngươi sao lại nói chuyện với thế tử như vậy? Đông Phương Nghê Thường chẳng thèm để ý đến Đông Phương Chí. Điều này khiến Đông Phương Chí giận tím mặt. Lý Lăng chẳng màng, vẫn thân thiết gọi Đông Phương Nghê Thường, đã lâu không gặp. Rồi nói tiếp, Nghê Thường, bất kể nàng có thừa nhận hay không, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành người một nhà. Tình ý của ta dành cho nàng, hẳn nàng phải hiểu rõ. Ánh mắt Lý Lăng chăm chú nhìn Đông Phương Nghê Thường, sâu trong đáy mắt, một tia ái mộ dâng trào. Từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã thề trong lòng, nhất định phải khiến nàng trở thành nữ nhân của mình. Đông Phương Nghê Thường sắc mặt hơi lạnh, giọng nói băng giá quát lên, Lý Lăng, ngươi câm miệng. Ai muốn thành người một nhà với ngươi, ta đã có người trong lòng rồi. Nàng nói thêm, hơn nữa, phụ hoàng vẫn chưa đồng ý ngươi. Lý Lăng nói, bệ hạ tuy chưa đích thân nói ra, nhưng khoảnh khắc đồng ý cuộc tỷ thí, đã chứng tỏ trong lòng bệ hạ đã chấp thuận. Chẳng lẽ Nghê Thường nàng thật sự cho rằng người trong lòng mà nàng bịa đặt ra, có thể trên võ đài đánh bại ta sao? Cái gì? Nghe Lý Lăng nói, người trong lòng bịa đặt, sắc mặt Đông Phương Nghê Thường khẽ biến. Còn chưa kịp ổn định tâm tư phản bác, nàng đã cảm thấy eo mình siết chặt. Chỉ thấy Trần Mặc tiến lên một bước, ôm lấy vòng eo thon của Đông Phương Nghê Thường, nói, thế tử mời ta đến đây, là muốn trước mặt ta cướp đi nữ nhân của ta sao? Hắn liếc nhìn ấn đường của Lý Lăng. Trần Mặc thầm thì trong lòng, đây chính là lực lượng chuẩn linh hư cảnh sao? Thân thể mềm mại của Đông Phương Nghê Thường khẽ run lên như bị điện giật, trên mặt dâng lên một mảng ửng hồng. Để không cho Lý Lăng nhìn ra điều gì, nàng khẽ trách yêu một tiếng, đừng như vậy, có nhiều người đang nhìn kìa. Nói xong, nàng tượng trưng giãy giụa vài cái. Lý Lăng cau chặt mày, rồi ánh mắt chuyển sang Trần Mặc, trầm giọng nói, ngươi chính là Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, nói, không biết thế tử tìm ta có việc gì quan trọng. Ngay trước mặt Lý Lăng, bàn tay lớn của Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve bên hông Đông Phương Nghê Thường. Mặt Đông Phương Nghê Thường đỏ bừng, cảm giác bên hông như có kiến bò, nhưng không giãy giụa. Hoàng Y đứng phía sau hai người, ánh mắt khẽ lóe lên. Lý Lăng ánh mắt lướt qua bàn tay lớn của Trần Mặc đặt trên vòng eo Đông Phương Nghê Thường, hít sâu một hơi, ngữ khí không lạnh không nhạt nói, ta đã chuẩn bị yến tiệc, vào trong nói chuyện đi. Nói rồi, hắn dùng quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, xoay người sải bước hướng Huyền Vũ lâu đi tới. Trần Mặc biết điểm dừng, buông lỏng vòng eo của Đông Phương Nghê Thường, rồi bước theo. Trần đạo hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, Đông Phương Đài, người nãy giờ vẫn đứng nhìn mà chưa lên tiếng, bước tới. Hắn thân khoác mãng bào, dung mạo như ngọc, trông chừng khoảng 25-26 tuổi. So với dung mạo âm nhu của Lý Lăng, Đông Phương Đài lại mang vẻ đại khí, cao quý khôn tả. Hắn chỉ đứng đó thôi, đã khiến người ta có cảm giác như trời sinh cao hơn một bậc. Điều này không phải do hắn cố tình thể hiện, mà là khí chàng tự thân toát ra. Trần Mặc khẽ dừng bước, quay đầu nhìn Đông Phương Đài. Chưa kịp mở lời, hắn đã nghe đối phương nói, tại hạ Đông Phương Đài, sớm đã nghe danh uy của Trần đạo hữu. Với thực lực tam cảnh sơ kỳ, ngài đã áp chế thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, chém chết Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn. Bên ngoài kết giới, đối mặt với áp lực của cường giả niết bàn cảnh, ngài không chỉ lâm nguy không sợ, mà còn khiến Bạch Ngọc Hồ tộc mất mặt, làm rạng rỡ uy danh nhân tộc ta. Tại hạ thực sự bội phục. Lý Lăng đang đi phía trước, nghe những lời này, cũng dừng bước, quay đầu liếc nhìn Đông Phương Đài một cái, khẽ nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc Trần Mặc chưa tới, Đông Phương Đài đâu có nói như vậy. Đông Phương Chí chứng kiến cảnh này, chỉ thấy khóe miệng khẽ giật. Rõ ràng biết Lý Lăng và Trần Mặc không cùng phe. Vừa mới thân thiết với Lý Lăng xong, giờ lại ngay trước mặt Lý Lăng mà muốn lôi kéo Trần Mặc, người thật biết cách gió chiều nào che chiều nấy. Đại hoàng tử điện hạ khách khí rồi, thấy người đưa tay không đánh người mặt cười, Trần Mặc mỉm cười, tỏ vẻ hòa nhã, nói trong di tích viễn cổ, tại hạ cũng chỉ may mắn mới giành được thắng lợi, chẳng đáng là gì. Ngược lại, đại hoàng tử điện hạ mới thật sự anh minh thần võ, khí độ phi phàm. Hắn liếc nhìn ân đường của Đông Phương Đài. Đây chính là lực lượng linh khư cảnh hậu kỳ sao? Trần Mặc thầm thì trong lòng, lúc dùng bữa sáng trước đó, Đông Phương Nghê Thường đã nói sơ qua với hắn về cảnh giới của mấy vị hoàng tử. Ha ha, nghe vậy, Đông Phương Đài cười lớn ba tiếng, rồi nói Trần đạo hữu quả thật khiêm tốn. Nói rồi, ánh mắt Đông Phương Đài lại chuyển sang Hoàng Y, nghe đồn năm xưa Hoàng Y tiên tử có thể ở tứ cảnh chém chết tà tu ngũ cảnh. Nay Trần đạo hữu lại có thể dùng tam cảnh sơ kỳ lực chém Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn, hiển nhiên đã được chân truyền của Hoàng Y tiên tử. Nói xong, Đông Phương Đài hướng về phía Hoàng Y chắp tay, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, tại hạ bội phục bội phục. Đại hoàng tử quá lời rồi, Hoàng Y thần sắc bình tĩnh. Đông Phương Đài nụ cười không đổi, sau một hồi khách sáo, cuối cùng cũng nói ra mục đích. Hắn nói một ngày sau sẽ thiết yến tại Thanh Long lâu, hy vọng có thể mời Trần Mặc và Hoàng Y tiên tử quang lâm. Dù Trần Mặc và Hoàng Y đều khéo léo từ chối, Đông Phương Đài cũng không tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói rằng có việc gì cứ tìm hắn. Nói xong, hắn cũng không dây dưa nhiều, liền dẫn theo hộ vệ rời đi. Trần Mặc nhìn bóng lưng Đông Phương Đài khuất dần, Hoàng Y truyền âm vào tai hắn, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Nếu tỷ thí thắng lợi, những kẻ địch sau này ngươi phải đối mặt, chính là những nhân vật như thế này đấy. Chuyện đã quyết, ta sẽ không hối hận, cũng như lúc trước tiến vào di tích viễn cổ vậy. Nói xong, Trần Mặc xài bước tiến vào Huyền Vũ lâu. Hoàng Y ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Trần Mặc, cho đến khi thân ảnh hắn sắp biến mất, nàng mới khẽ thở dài, rồi bước theo. Đến trước cửa một gian phòng riêng, La Uyên chặn Hoàng Y và Đông Phương Nghi Thường lại, nói thế tử muốn nói chuyện riêng với Trần Mặc. Đông Phương Nghi Thường đương nhiên không chịu, nhưng Trần Mặc lại đồng ý. Hắn muốn xem thử, trong hồ lô của Lý Lăng rốt cuộc bán thuốc gì. Kết quả, vừa bước vào gian phòng, đóng cửa lại, Lý Lăng liền ném cho Trần Mặc một chiếc nhẫn không gian, nói, bên trong có 5.000 viên thuần dương hoàn, 1.000 viên hỏa vân đan, đủ để ngươi tu luyện tới tam cảnh viên mãn. Ngươi chỉ cần không tham gia cuộc tỷ thí sau 2 ngày nữa, tất cả những thứ này đều là của ngươi. Lý Lăng khẽ mỉm cười, lộ vẻ tự tin, không cho rằng Trần Mặc sẽ từ chối, nói ta biết ngươi là tấm lá chắn mà Nghê Thường tìm đến để thoái thác hôn sự. Ta cũng biết ngươi đã có thê tử, không chỉ ta biết, bệ hạ cũng biết. Cho nên, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, ngươi tốt nhất nên biết đủ mà dừng, cầm lấy những thứ này rồi rời đi. Quả nhiên là vậy. Trần Mặc ngây người nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không gian mà Lý Lăng ném tới trước mặt. Những suy đoán trong lòng hắn đều được chứng thực vào lúc này. Tuy nhiên, nghe ngữ khí cao ngạo của Lý Lăng, đôi mắt Trần Mặc khẽ híp lại thành một đường cong cười. Hắn không hề động vào chiếc nhẫn không gian, ngược lại còn hơi nghiêng người về phía trước, nói thế tử, ngươi sợ rồi sao? Sợ sao? Lý Lăng nghe vậy bật cười, nói ta sẽ sợ ngươi ư? Nếu đã không sợ, vì sao thế tử lại phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, ngăn cản ta tham gia võ đấu đài? Thế tử nếu có tự tin tuyệt đối, hà tất phải làm điều thừa thãi? Trần Mặc ngả người ra sau, nhìn Lý Lăng. Lý Lăng đương nhiên nghe ra ngữ khí Trần Mặc mang theo chút trào phúng, ánh mắt lập tức trở nên âm u, ta chỉ không muốn Nghê Thường khó xử. Ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ta cũng đã dò la rõ ràng, sở dĩ ngươi có thể đánh chết Độc Cô Tín, chẳng qua là thi triển chút thủ đoạn không quang minh, hấp thu năng lượng Thái Dương Thạch, thiêu chết Độc Cô Tín. Nhưng chiêu thức tương tự, ngươi còn có thể dùng lại lần nữa sao? Hơn nữa võ đấu đài cấm dùng pháp bảo, ngươi dù có thực lực vượt cấp khiêu chiến, cũng khó lòng vượt qua vực sâu ngăn cách giữa linh luân cảnh và linh hư cảnh. Nhưng ngươi không phải linh hư cảnh chân chính, Trần Mặc bình tĩnh đáp. Đối phó ngươi, đủ rồi. Thật sao? Nếu ngươi có đủ nắm chắc, hôm nay đã chẳng mời ta tới đây. Cuồng vọng, ánh mắt âm u của Lý Lăng càng thêm âm trầm, chợt lạnh giọng nói, ngươi nếu thật lòng muốn tốt cho Nghê Thường, ngươi bây giờ nên rút lui. Chẳng lẽ ngươi muốn chuyện của ngươi bại lộ, khiến Nghê Thường phải chịu nhục sao? Lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, người Nghê Thường thích là ta, không phải ngươi, thân là Vũ Vương Thế Tử, ngươi nên thể diện mà rút lui, chứ không phải hồ đồ dây dưa. Trần Mặc nhẹ giọng tung đòn chi mạng. Chát, Lý Lăng mạnh tay vỗ xuống bàn trước mặt, nhưng khống chế lực đạo rất tốt, chỉ có tiếng vỗ bàn vang lên, mặt bàn lại không hề hấn gì. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc trước mặt, nói, rốt cuộc Nghê Thường đã cho ngươi thứ gì, ta ra gấp đôi. Nếu thế tử chỉ muốn nói chuyện này, vậy giữa chúng ta không có gì đáng nói nữa. Trần Mặc khẽ thở dài, đứng dậy, bước về phía cửa bao gian. Gấp ba, Lý Lam nói. Trần Mặc làm như không nghe thấy. Gấp năm lần, ngươi đừng quá tham lam. Trần Mặc dừng bước, khóe miệng Lý Lam lộ ra nụ cười. Quả nhiên, không ai lại từ chối được tiền. Trong mắt hắn lộ vẻ khinh miệt, còn giả vờ cứng rắn làm gì. Hắn vừa lấy đan dược từ chữ vật pháp bảo ra, vừa nói cầm lấy đồ rồi mau đi đi. Nhưng Trần Mặc không phải muốn đồ của hắn, dừng lại chỉ là muốn nói một câu, thế tử hà tất phải vội vàng như vậy. Võ đấu đài hai ngày sau, nếu ta thua, tự nhiên sẽ rời đi. Trần Mặc quay đầu chỉ vào chiếc nhẫn không gian trên bàn, nhìn Lý Lăng, cười nói, đến lúc đó thế tử nếu có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra là được, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy. Nói xong, Trần Mặc mở cửa bao gian, bước ra ngoài. Ánh mắt Lý Lăng âm u nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Mặc rời đi, nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng càng thêm sâu. Nhưng hắn cũng không lập tức làm gì Trần Mặc, biết phía sau đối phương cũng có người chống lưng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách bản thế tử tâm ngoan thủ lạt. Trên võ đấu đài, bản thế tử dù có đánh chết ngươi, cũng không ai dám nói nửa lời. Vừa ra khỏi Huyền Vũ lâu, Đông Phương Nghi Thường đã vội vàng hỏi Trần Mặc, vừa rồi Lý Lăng đã nói gì? Trần Mặc nói, hắn bảo ta đừng tham gia bỉ thí hai ngày sau. Nếu ta đồng ý, hắn sẽ cho ta 5.000 viên thuần dương hoàn, 1.000.000 viên hỏa vân đan, thậm chí nếu thấy chưa đủ, còn có thể cho ta thêm nữa. Ngươi đồng ý rồi sao? Đương nhiên, ra tay hào phóng như vậy, nhiều tài nguyên đến thế, đủ để linh thần của ta tu luyện đến tam cảnh viên mãn. Kẻ ngốc mới không đồng ý, Trần Mặc cười nói. Nghe vậy, Đông Phương Nghi Thường không chú ý đến biểu cảm của Trần Mặc, lập tức tin lời. Mặc dù trong lòng nàng cũng muốn Trần Mặc đừng tham gia bỉ thí, nhưng không hiểu sao, nghe hắn nói vậy, Đông Phương Nghi Thường lại thấy trong lòng buồn bã khôn tả. Nàng cố nặn ra nụ cười, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, cũng tốt, như vậy ngươi không những không bị liên lụy, còn có thể nhận được một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lời còn chưa nói hết, khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trần Mặc, nàng lập tức hiểu ra, lời nói chợt dừng lại. Trần Mặc cười nói, Nghi Thường, lẽ nào ngươi tin thật sao? Ngươi, thật quá đáng, Đông Phương Nghi Thường tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng, bước nhanh về phía trước, không thèm để ý đến hắn nữa. Ha ha, Trần Mặc cười đuổi theo, nói, ta chỉ đùa với ngươi một chút, sao đã giận rồi? Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Không phải ngươi bảo ta đừng tham gia sao, còn bảo ta suy nghĩ kỹ. Bây giờ ta làm theo ý ngươi rồi, ngươi vẫn giận sao? Ngươi còn nói nữa. Ha ha, đáng đánh đòn, ngươi đừng chạy. Không chạy là kẻ ngốc. Nhìn hai người phía trước đang đuổi bắt, lòng Hoàng Y bỗng chốc trống rỗng, như thể bản thân trở thành người ngoài bị gạt ra, điều này khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Bước chân Trần Mặc đột ngột dừng lại. Đông Phương Nghi Thường đang đuổi theo phía sau, nhất thời không dừng lại kịp, đâm sầm vào lưng Trần Mặc. Đông Phương Nghi Thường mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc, lùi lại một bước, hờn dỗi nói, ngươi dừng lại làm chi? Trần Mặc quay người lại, vẻ đùa giỡn trên mặt thu lại, nghiêm túc hỏi, nguyên thần của Lý Lăng là cảnh giới gì? Hệ thống chỉ có thể quét ra sức mạnh cao nhất của một người, không thể quét toàn diện ra linh lực cụ thể của đối phương là bao nhiêu, sức mạnh nguyên thần cụ thể là bao nhiêu. Ví như, một người là linh thần song tu, linh lực mạnh hơn nguyên thần, hệ thống sẽ hiển thị giá trị sức mạnh linh lực. Ngược lại, nếu nguyên thần mạnh hơn, sẽ hiển thị giá trị sức mạnh nguyên thần. Tuy nhiên, đối với tu sĩ linh thần song tu thông thường, sức mạnh nguyên thần thường yếu hơn linh lực, hoặc ngang bằng, sẽ không mạnh hơn cảnh giới linh lực, bởi điều này cần cân nhắc vấn đề chịu đựng của nhục thân. Tư chất tu luyện của hắn rất tốt, dù ghét Lý Lăng, Đông Phương Nghi Thường cũng không thể không thừa nhận tư chất tu luyện của hắn cực kỳ xuất sắc, nói, hắn là linh thần song tu, nhưng nguyên thần hơi kém hơn cảnh giới linh lực, là thiên nguyên cảnh viên mãn. Thiên nguyên cảnh viên mãn, tức là tam cảnh viên mãn. Nghe vậy, Trần Mặc gật đầu. Người có chú ý đánh bại hắn rồi sao? Thấy biểu cảm của Trần Mặc, Đông Phương Nghi Thường mắt sáng lên, nói. Lòng người vốn phức tạp. Nàng vừa hy vọng Trần Mặc không tham gia tỉ thí, lại vừa hy vọng Trần Mặc tham gia tỉ thí và đánh bại Lý Lăng. Cứ cố gắng xem sao, Trần Mặc không dám khoe khoang, dù sao hắn chưa từng có kinh nghiệm đối chiến với chuẩn linh hư cảnh. Vì là cuộc tỉ thí công khai, trong hai ngày trước khi tỉ thí diễn ra, tin tức về võ đấu đài đã lan truyền khắp Ngọc Kinh Thành. Cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng Lý Lăng đều biết chuyện Trần Mặc đã kết hôn, tức là trong hoàng thành hẳn có không ít người biết chuyện này, nhưng lần này tin tức về võ đấu đài lan truyền lại không hề bao gồm chuyện Trần Mặc đã kết hôn. Trần Mặc đoán, đây hẳn là vì giữ thể diện cho hoàng thất, chỉ cần hiên hoàng không chủ động nói ra, sẽ không ai dám chọc thủng lớp giấy cửa sổ này. Một trong tứ đại lâu là Bạch Hồ lâu, thậm chí còn mở sòng cá cược dựa trên thắng thua của Trần Mặc và Lý Lăng. Lý Lăng thua thì một ăn bốn, Trần Mặc thua thì một ăn hai. Tỷ lệ cược của Lý Lăng sở dĩ không cao, là vì Trần Mặc từng có chiến tích vượt cấp khiêu chiến đánh chết Độc Cô Tín trong viễn cổ di tích. Lúc đó hắn mới chỉ tam cảnh sơ kỳ. Nhưng tin tức truyền ra hiện tại, Trần Mặc đã là tam cảnh hậu kỳ, hơn nữa linh thần đều đạt đến cảnh giới đó, không phải là không có hy vọng đánh bại Lý Lăng. Còn tỷ lệ cược của Trần Mặc không cao, là vì người mua Trần Mặc thua quá nhiều, nếu đặt cao, một khi Trần Mạc thua, nhà cái sẽ không đủ sức bồi thường. Trần Mạc mượn Đông Phương Nghê Thường một khoản tiền, mua Lý Lăng thua. Hiện tại tài nguyên tu luyện trên người hắn đã dùng hết, phải tìm cách kiếm cho mình một khoản. Đã có người mở sòng, vậy bản thân cứ đánh cược một phen. Đông Phương Nghê Thường đã đưa cho Trần Mạc 6.000 viên thuần dương hoàn, đây là tài nguyên tu luyện duy nhất còn lại của nàng. Tuy nàng là công chúa, nhưng thành viên hoàng thất không ít, tài nguyên phân cho nàng có hạn, hơn nữa lúc trước nàng đột phá cũng đã dùng không ít. Đúng vậy, Đông Phương Nghê Thường là cho Trần Mạc, không phải mượn, bảo hắn không cần trả lại. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày tỷ thí. Xung quanh võ đấu đài trong hoàng cung, đám đông đen kịt, truyền ra từng đợt tiếng xì xào bàn tán, mà tất cả chủ đề đều liên quan đến cuộc tỷ thí ngày hôm nay. Tuy đông người, nhưng những người đến xem trận đấu này đều có thân phận bất phàm, đều là đại thần trong triều cùng con em đại thần và người của hoàng thất. Vũ Vương Thế Tử đến rồi. Và ngay giữa những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, đột nhiên một đám người ngựa đông đảo xuất hiện, sau đó trực tiếp mạnh mẽ xé toạc đám đông, tiến đến vị trí gần võ đấu đài nhất. Tam hoàng tử sao lại đi cùng Vũ Vương Thế Tử? Nếu Thế Tử thắng, đó sẽ là phò mã của thập tam công chúa, sao có thể ủng hộ tam hoàng tử? Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt họ, với thực lực của Vũ Vương Thế Tử, nhất định sẽ giành được chiến thắng trong cuộc tỷ thí này, khi đó Vũ Vương cũng sẽ ngả về phe thập tam công chúa, bây giờ tam hoàng tử lại đi cùng Vũ Vương Thế Tử, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, lãng phí thời gian sao? Còn đối với những lời xì xào của mọi người, tam hoàng tử Đông Phương Chí không hề để tâm. Hắn không phải là mất trí, mà là đang đánh cược, cược Lý Lăng sẽ thua. Như vậy, nếu Lý Lăng thua, Đông Phương Chí, kẻ vẫn luôn kề cận hắn, liền có hy vọng lớn nhất lôi kéo được Lý Lăng. Bởi hắn đã nghĩ thông suốt một chuyện, dựa vào hiểu biết về Trần Mặc, hắn biết rõ, nếu Lý Lăng thắng, hắn không có khả năng lôi kéo được Trần Mặc. Bởi vì ở ngoài vi viễn cổ di tích, thập tam đã ra tay cứu Trần Mặc. Bất luận Trần Mặc thắng hay bại, hắn đều không thể nào đứng ở phía đối lập với thập tam. Nhưng Lý Lăng lại khác. Hai phe thế lực này, Đông Phương Chí tất phải tìm cách lôi kéo một bên, vậy cớ sao không chiếm tiên cơ trước, lôi kéo Lý Lăng, kẻ có hy vọng nhất. Hắn biết phe cánh của bản thân không bì được với đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Cho nên đại hoàng tử có thể đứng nhìn, có thể khéo léo xoay sở đôi bên. Nhưng hắn thì không, chỉ có thể dốc hết toàn lực đánh cược vào một cửa. Bàn cược của Bạch Hồ Lâu chính là do hắn sai người mở. Hơn nữa, hắn đã đặt cược toàn bộ gia sản của bản thân vào cửa Lý Lăng sẽ thua. Một phen liều lĩnh, nếu hắn cược thua, cuộc tranh đoạt ngôi chữ quân, hắn đành phải sớm rút lui. Ai ra, Vũ Vương Thế Tử này tốt biết bao, thiên phú tốt, lại biết rõ gốc gác, thập tam công chúa sao lại đi chọn một tên nam nhân không rõ lai lịch chứ? Người nhận tin tức cũng quá chậm rồi, Trần Mặc đâu phải nam nhân không rõ lai lịch gì, người ta là đệ tử của Hoàng Y Tiên Tử Si Diên tộc, lần này đến Đại Hiên, còn có thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc đi cùng, thân phận đó đâu có tầm thường. Hít, bối cảnh này mạnh hơn Vũ Vương Thế Tử nhiều, đổi lại là ta cũng chọn Trần Mặc. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, thập tam công chúa chọn lựa đâu có tính, bệ hạ đã nói, thắng bại của trận tỷ thí này sẽ quyết định chuyện quy tắc của điện hạ. Thập tam công chúa tới rồi. Ngay khi mọi người đang xì xào bàn tán, không biết ai đó hô lên một tiếng, tức thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về lối vào võ đấu đài, chỉ thấy hơn 10 người chậm rãi bước tới, ba người đi đầu, đặc biệt là Hoàng Y, khiến mắt mọi người đều trợn tròn. Vị cô nương bên trái thập tam công chúa là ai vậy? Chưa từng gặp qua, thật là mỹ lệ. Đúng là tiên nữ, ngay cả thập tam công chúa cũng có phần kém sắc hơn. Dường như là Hoàng Y tiên tử của Si Diên tộc. Đúng là Hoàng Y tiên tử, lần trước ở ngoài vi viễn cổ di tích ta may mắn gặp qua một lần. Chỉ là sao lại cảm thấy Hoàng Y tiên tử còn xinh đẹp hơn lần trước vậy? Rõ ràng là trận tỷ thí giữa Trần Mặc và Lý Lăng, vậy mà ánh hào quang lại để Hoàng Y chiếm hết. Sức hút của Hoàng Y tiên tử thật lớn, nhìn ánh mắt của bọn họ kìa, hận không thể nuốt sống nàng luôn vậy. Lâm Nghị Phu của Lâm gia vuốt vuốt bộ râu không quá dài của mình, cười nói. Là người nhà của mẫu phi Đông Phương Nghê Thường, sự kiện lớn như võ đấu đài, lão đương nhiên phải đến để chống lưng cho Đông Phương Nghê Thường. Hoàng Y đối với chuyện này sắc mặt lại rất bình tĩnh, đối với loại tán dương này, từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm quen rồi. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương giá lâm. Mãi cho đến khi một giọng nói trầm hùng từ xa truyền đến, vang vọng khắp võ đấu đài, mới khiến ánh mắt của mọi người chuyển qua. Chỉ thấy hai người một nam một nữ, thân mặc thường phục hoa lệ, tràn đầy vẻ uy nghiêm, đang được một đám thái giám, cung nữ vây quanh bước tới. Nhìn lướt qua, bước chân của đám người này rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt, đoàn nghi trượng vốn cách xa mấy chục trượng đã hạ xuống đài cao phía đông võ đấu đài. Nơi đó, ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Khi Đông Phương Hạo và Mưu Văn Vận ngồi xuống, mọi người xung quanh võ đấu đài đều cung kính hành lễ. Miễn lễ, Đông Phương Hạo khẽ nâng tay. Tạ ơn bệ hạ. Mọi người nhìn lên đài cao, có người nghi hoặc, chỉ có bệ hạ và hoàng hậu nương nương hai người, vì sao lại đặt ba chỗ ngồi. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều hiểu ra. Đông Phương Hạo nhìn về một khoảng không bên cạnh, cất tiếng cười sảng khoái, đã đến rồi, vậy mời hạ xuống ngồi đi. Nếu đã được hiên hoàng mời, vậy lão phu xin mạn phép. Giọng nói già nua vừa vang lên từ hư không, bên cạnh chỗ ngồi thứ ba trên đài cao, Không gian bị xé ra một vết nứt, Phượng Thích mỉm cười bước ra từ trong vết nứt, ngồi xuống chỗ ngồi thứ ba. Điều này khiến các cường giả ngũ cảnh, lục cảnh có mặt đều đột nhiên kinh hãi, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của người này. Hiển nhiên, thực lực của người này vượt xa bọn họ. Ánh mắt bọn họ rời về phía Phượng Thích, trong lòng thầm nhủ, xem ra vị này chính là thái thượng trưởng lão Phượng Thích của Si Diên tộc rồi, lời đồn quả nhiên không sai, Phượng Thích lại thật sự đích thân hộ tống Trần Mặc tới đây. Kẻ nào nói Si Diên tộc xem Trần Mặc là người ngoài, không được coi trọng, quả là nói năng bậy bạ. Sự xuất hiện của Phượng Thích khiến mọi người đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt khác xưa. Mặc dù trước đó có người nói lần này Trần Mặc đến Đại Hiên, có thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc đi cùng. Nhưng tai nghe nào bằng mắt thấy. Phượng Thích vừa an tỏa, Đông Phương Hạo liền đưa mắt ra hiệu cho một hoạn quan đứng hầu bên cạnh. Chỉ thấy hoạn quan kia tiến lên một bước, cao giọng hô, giờ đã đến, 12 vị tỷ thí đăng đài. Ánh mắt toàn trường, theo tiếng hoạn quan dứt lời, đều đổ dồn về phía Trần Mặc và Lý Lăng ở hai bên võ đài. Dưới vô vàn ánh mắt dõi theo, hai đạo thân ảnh từ từ bước lên võ đài. Một trong hai thân ảnh vừa bước một bước, đã bị một bàn tay ngọc mềm mại níu lấy cánh tay. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Nghê Thường mặt lộ vẻ rối bời, biểu cảm phức tạp, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau cùng Trần Mặc, run giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, an toàn là trên hết. Trần Mặc khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm đi. Lý Lăng thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trong lòng hắn, đã xem Đông Phương Nghê Thường là nữ nhân của mình. Nhưng dưới chốn đông người thế này, nàng lại cùng nam nhân khác dây dưa, bày tỏ quan tâm, điều này há chẳng khiến người ta phẫn nộ sao? Hắn vốn còn muốn cho Trần Mặc một cơ hội, nhưng giờ đây, ánh mắt hắn như rắn độc nhìn chằm chằm Trần Mặc, nhất định phải cho đối phương biết tay. Khụ khụ. Theo Trần Mặc và Lý Lăng lên đài, Đông Phương Hạo trên đài cao khẽ ho khan hai tiếng, cười nói, hai vị đều là tài tuấn hiếm có của nhân tộc ta, cuộc tỷ thí hôm nay, mục đích chính là lấy võ giao hữu, thể hiện phong thái của nhau, mong hai vị điểm đến là dừng, tuyệt đối không được tổn thương tính mạng. Bốn chữ tổn thương tính mạng, Đông Phương Hạo nhấn hơi mạnh. Khó mà không khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần không tổn thương tính mạng thì mọi chuyện đều ổn. Tuân lệnh, Trần Mặc và Lý Lăng đều chắp tay đáp lời. Quy tắc chắc hẳn hai vị đã nắm rõ, không được sử dụng pháp bảo, đan dược, phù lục, trận kỳ hay bất kỳ ngoại vật nào khác. Đông Phương Hạo nhấn mạnh một lần nữa, rồi nói, nếu không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu đi. Đông Phương Hạo vừa dứt lời, một luồng linh lực hùng hồn tức khắc từ trong cơ thể Lý Lăng tuôn trào ra, cả người hắn như một viên đạn pháo, bắn về phía Trần Mặc, mở màn cuộc tỷ thí. Quyền đối quyền, đối mặt với đòn công tới của Lý Lăng, Trần Mặc vậy mà chọn không né tránh, giơ tay nắm quyền, từng đối tương va chạm cùng Lý Lăng, một luồng tình phong linh lực mạnh mẽ, từ chỗ song quyền va chạm, như gợn sóng vô hình trên mặt nước, cuốn tới. Y bảo hai người phần phật bay. Cuộc giao thủ sơ bộ của hai người, vậy mà bất phân thắng bại. Xung quanh vang lên một tràng tiếng kinh ngạc. Nhục thân thật cường hãn, linh thần thể tam pháp đồng tu, điều này ở thiên tinh giới hiện nay, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên đài cao, Trần Mặc, Lý Lăng hai người, trong mắt Đông Phương Hạo, dường như không có bí mật gì đáng nói. Đông Phương Hạo liếc mắt đã nhìn ra cuộc giao thủ sơ bộ này, sở dĩ Trần Mặc có thể bất phân thắng bại với Lý Lăng, hoàn toàn là nhờ nhục thân cường hãn. Phượng Thích huynh, người này Si Diên tộc các ngươi phát hiện từ đâu vậy? Tiềm lực phi thường lắm. Đông Phương Hạo mỉm cười nhìn Phượng Thích, hắn dùng truyền âm, tựa hồ có ý chỉ. Dưới sự điều tra của hắn, Trần Mặc dường như xuất hiện ở thiên tinh giới một cách vô cớ, không biết từ đâu chui ra. Dù sao một người từ khi sinh ra đến nay, luôn có dấu vết để lại. Nhưng hắn lại chỉ có thể điều tra được những chuyện sau khi Trần Mặc xuất hiện tham gia Bích Ngọc Bí Cảnh, còn những chuyện trước đó, Trần Mặc sinh ở đâu, phụ mẫu là ai, hắn hoàn toàn không điều tra được. Có một điểm hắn có thể khẳng định, căn cơ của Trần Mặc nhất định không phải Si Diên tộc. Theo điều tra của hắn, pháp môn Trần Mặc tu luyện có rất nhiều không đến từ Si Diên tộc. Cái này ta cũng không rõ lắm, đây là đệ tử do Y Nhi thu nhận, ta cũng chưa từng hỏi qua, Y Nhi cũng sẽ không để ta hỏi. Phượng Thích cười nói. Ha ha, Phượng Thích huynh ngày tháng trôi qua thật nhàn nhã. Ai, già rồi, đã không còn hỏi nhiều chuyện trong tộc nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, trên võ đài, hai người đã kịch chiến hơn 10 hiệp, đều chỉ là thăm dò sơ bộ, chưa dùng đến thực lực chân chính. Hoàng Y tiên tử, Trần Mặc hẳn là có thể đánh thắng Lý Lăng chứ? Đông Phương Nghê Thường khẽ cắn môi đỏ, trong giọng nói có chút thấp thỏm bất an, Trần Mặc vì nàng mới bước lên võ đài này, nếu hắn xảy ra chuyện, lòng nàng khó yên. Hoàng Y nhíu mày, không nói gì, trong mắt người ngoài, nàng là sư phụ của Trần Mặc. Nhưng trên thực tế, Trần Mặc không phải do nàng dạy dỗ mà thành, hơn nữa những bí mật ẩn chứa trên người Trần Mặc, vì tôn trọng, nàng cũng chưa từng chủ động hỏi qua. Cho nên nói, Hoàng Y hiểu biết về Trần Mặc thật sự không nhiều, dù sao thực lực bề ngoài cũng không phải là thước đo chính xác. Khó trách hôm đó khẩu khí lớn như vậy. Lý Lăng hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt âm u lóe lên một tia dị sắc. Đừng thấy những lời Lý Lăng nói trước đó không có ý xem Trần Mặc ra gì, nhưng trong lòng hắn lại không hề xem thường đối phương, cho rằng Trần Mặc có thể chém giết Độc Cô Tín, dù là mượn ngoại lực, trong tình huống cảnh giới chênh lệch lớn đến vậy thì cũng là có thủ đoạn phi thường. Quả nhiên đúng là như vậy, mười mấy hiệp kịch chiến vừa qua, sở dĩ hắn chưa dùng toàn lực, chính là muốn thông qua giao thủ trước đó, tìm ra sơ hở của Trần Mặc, nắm bắt chiêu số của hắn, từ đó nhất kích tất thắng. Nhưng nào ngờ, Trần Mặc lại phòng thủ kín kẽ, không chút sơ hở, hơn nữa còn không hề tỏ ra gắng sức. Xem ra, phải dùng đến chút bản lĩnh thật sự rồi. Lý Lăng sắc mặt nghiêm nghị, sau khi nới rộng khoảng cách với Trần Mặc, hắn đột ngột dậm mạnh chân xuống võ đài. Linh lực màu bạc trắng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, như những tia điện quấn quanh thân thể, một luồng khí tức cuồng bạo mà áp bức, bao trùm lấy toàn bộ võ đài. Những tia điện bám vào võ đài, thế mà còn nâng đỡ thân thể Lý Lăng lơ lửng trên không. Uy áp linh lực cường đại, khiến cho đám hậu bối xung quanh có thực lực kém hơn Lý Lăng đều lộ vẻ kinh sợ. Ngay cả một số cường giả cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Hoàng Diệt Thế Công của Vũ Vương, không ngờ Lý Lăng cũng tu luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh, quả là hổ phụ không sinh khuyển tử. Lý Lăng sắp dùng thật lực rồi. Mau nhìn xem, lôi pháp của Vũ Vương Thế Tử không có tác dụng với Trần Mặc. Ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, một vị huân quý bỗng kinh hô một tiếng. Những tia điện kia bao trùm khắp võ đài, thế nhưng Trần Mặc đứng trên võ đài lại không hề bị ảnh hưởng. Lôi pháp sao, vừa hay, ta cũng biết một chút. Trần Mặc khẽ nhả lời, khoảnh khắc kế tiếp, bề mặt thân thể hắn bạc quang đại thịnh, từng điện mang màu bạc như rắn nhỏ từ các lỗ chân lông trên da chui ra, co duỗi. Nhìn từ xa, Trần Mặc lúc này tựa như biến thành một quả cầu bạc sáng chói, trên bề mặt quả cầu còn phủ đầy những xúc tu hồ quang điện, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ trong quả cầu lan tỏa ra. Tách, một tiếng vang thanh thúy từ trong quả cầu bạc vang lên, Trần Mặc trong quả cầu búng tay một cái. Lập tức, quả cầu bạc vỡ vụn, hóa thành vạn ngàn điểm sáng, ngưng tụ quanh thân hắn thành một bộ lôi kích chiến giáp. Hít hà, sao hắn cũng biết lôi pháp vậy, chẳng phải đồn rằng hắn tu luyện hỏa pháp sao? Chiêu này của Trần Mặc khiến không ít người kinh hãi. Không phải do linh lực và hồn lực ngưng tụ thành, mà là từ huyết nhục phóng thích ra. Đông Phương Hạo liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất thường trong lôi pháp mà Trần Mặc thi triển. Không chỉ Đông Phương Hạo, ngay cả Hoàng Y cũng bất ngờ. Nàng đã truyền thụ cho Trần Mặc Cửu Thiên Đoán Thần Công, mà Cửu Thiên Đoán Thần Công tu luyện đến nhập môn là có thể hấp thu và phóng thích lôi đình. Nhưng Cửu Thiên Đoán Thần Công của Trần Mặc rõ ràng chưa nhập môn. Lôi điện này là sao đây? Trên võ đài, cơn cuồng phong dữ dội do quả cầu bạc vỡ vụn tạo ra thổi khiến mắt Lý Lăng khẽ nheo lại. Luồng khí tức cuồng bạo kia của đối phương, một chút cũng không yếu hơn hắn. Điều này khiến Lý Lăng nhíu mày, hắn đã điều tra về Trần Mặc, trong đó có cả những thần thông mà Trần Mặc đã thi triển trong viễn cổ di tích, nhưng nào có nói đến lôi pháp đâu. Điều trùng tiểu kỹ, Lý Lăng nội tâm cảnh giác, nhưng lời nói ra lại không hề xem bộ dạng này của Trần Mặc ra gì. Hắn nâng tay phải lên, từ những tia điện quấn quanh cánh tay trái rút ra một luồng điện kêu xèo xèo, sau đó tay trái vút nhẹ, luồng điện đột nhiên biến thành một cây ngân lôi điện thương. Trên thân thương, điện mang lóe lên, giữa trường thế mà còn phát ra tiếng lôi đình. Trường thương khẽ động, liền tỏa ra năng lượng khủng bố khiến các tu sĩ tam cảnh kinh hãi không thôi. Trận chiến thật sự, giờ mới bắt đầu, có người khẽ nói. Trước lôi pháp của ta, ngươi, bất quá chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Phụ thân của Lý Lăng sở dĩ được phong làm Vũ Vương, chính là vì Vũ Vương dựa vào một tay lôi pháp tại Đại Yên Hoàng Triều tung hoành ngang dọc, dưới thất cảnh vô địch thủ, ngạo thị quần hùng. Mà văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đây chính là nguồn gốc phong hiệu Vũ Vương. Là Vũ Vương Thế Tử, tự nhiên kế thừa y bát của Vũ Vương, trên con đường lôi pháp này, Lý Lăng tự tin không thua kém bất kỳ ai. Lý Lăng siết chặt lôi thương, sau đó chậm rãi giơ lên quá đỉnh đầu. Khoảnh khắc sau, trường thương mang theo tiếng lôi đình khủng bố, ầm vang nện xuống võ đài cứng rắn. Lôi thần nộ, tiếng quát lạnh lùng từ miệng Lý Lăng thốt ra, tại điểm lôi thương tiếp xúc với võ đài, đột nhiên nổ tung một vầng sáng bạc, tựa như một vầng thái dương bạc. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng đạo hồ quang điện màu bạc thô to trừng trượng, từ chỗ lôi thương chạm đất bắn ra. Nơi hồ quang điện đi qua, phù văn trận pháp trên bề mặt võ đài sáng lên, bảo vệ võ đài không bị hư hại. Tốc độ cực nhanh, nhục nhãn khó lòng nắm bắt, thẳng tắp lao về phía Trần Mặc. Sau đó, một số người chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Còn những cường giả từ ngũ, lục cảnh trở lên đang quan chiến, thì lại có thể dùng nhục nhãn quan sát được, từng đạo hồ quang điện thô to trừng trượng kia, ngay khoảnh khắc chạm vào Trần Mặc liền nổ tung, không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng. Bạch quang chói mắt từ điểm bạo phát nở rộ, trong bạch quang, không có lấy nửa điểm âm thanh. Khuôn mặt tú lệ của Đông Phương Nghê thường hiện lên vẻ tái nhợt, ngọc thủ siết chặt, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch, lòng nàng lo lắng cho Trần Mặc. Một kích này, e rằng dù là tu sĩ tam cảnh viên mãn chống phải, cũng khó thoát khỏi cái chết tại chỗ. Bạch quang nổi lên nhanh chóng, tan đi cũng nhanh, vô số ánh mắt xung quanh đều quét tới. Theo bạch quang tiêu tán, một đạo thân ảnh thon dài khoác lôi kích chiến giáp, đang bình tĩnh đứng tại chỗ. Mái tóc dài của hắn hơi tán loạn, trên mặt cũng có chút vết bẩn, nhưng lại không thấy chút dấu vết bị thương hay vẻ suy yếu nào. Dưới vô vàn ánh mắt dõi theo, Trần Mặc trái lại còn ợ một tiếng, lôi kích chiến giáp trên người hắn, khí tức trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, trong mắt cường giả thất cảnh như Đông Phương Hạo, còn cảm nhận được nguyên thần của Trần Mặc, cũng mạnh lên một tia. Lôi thần nộ của Lý Lăng, đã bị hắn hấp thụ toàn bộ. Đông Phương Hạo khẽ nói. Thanh âm rất nhẹ, nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy. Cái gì? Nghe lời này, chúng nhân kinh ngạc không thôi. Bọn họ không hề nghi ngờ lời Đông Phương Hạo, chính vì tin tưởng, nên mới kinh hãi trước thủ đoạn này của Trần Mặc. Một đòn công kích đủ sức diệt sát tu sĩ tam cảnh viên mãn, vậy mà lại bị Trần Mặc ở tam cảnh hậu kỳ hấp thụ. Điều này hiển nhiên là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Sao có thể? Ánh mắt âm lãnh của Lý Lăng đột nhiên ngưng lại, sắc mặt hơi đổi khi nhìn Trần Mặc không chút thương tổn, khóe miệng khẽ co giật. Người đánh đã tay chưa? Trần Mặc khẽ ngẩng đầu, đạo lôi pháp vừa rồi tuy mạnh, nhưng dưới sự hấp thụ của vạn cổ bất hủ thể, cửu thiên đoán thần công và thao thiết pháp cũng chẳng đáng là gì. Thấy Lý Lăng im lặng, Trần Mặc tiếp tục trầm giọng nói, nếu đã tay rồi, vậy tiếp theo đến lượt ta. Lời vừa dứt, thân ảnh Trần Mặc lập tức biến mất trước mặt Lý Lăng, khi hiện thân trở lại, đã ở phía trên đỉnh đầu Lý Lăng. Khoác lôi tích chiến giáp, tốc độ và thực lực của hắn đều tăng lên đáng kể. Chân phải được hỏa diễm màu vàng bao bọc, hung hăng tung cước về phía đầu Lý Lăng. Một tiếng động trầm đục vang lên, cú cước Trần Mặc tung ra, vậy mà lại bị Lý Lăng giơ tay bắt lấy, rồi một thương đâm tới. Linh lực cuồn cuộn, chấn vang bàn tay Lý Lăng đang nắm lấy mũi dày bọc hỏa diễm, mượn lực xoay người lộn ngược trên không, cây lôi thương đâm tới sượt qua mặt hắn. Trần Mặc muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng giây tiếp theo, Lý Lăng đã hiện thân trước mặt hắn, cây lôi thương trong tay biến hóa thành chùy thủ, cứa về phía cổ họng Trần Mặc. Khoảnh khắc Trần Mặc ngửa đầu né tránh, trong lòng kinh hãi, phản ứng thật nhanh, tốc độ thật mau. Vẻ đắc ý lúc nãy của ngươi đâu rồi? Lý Lăng lộ vẻ cười gằn, nhận thấy lôi pháp không có tác dụng lớn với Trần Mặc, hắn đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang cận chiến kịch liệt, lợi dụng ưu thế cảnh giới, áp chế Trần Mặc tuyệt đối. Đang đang, ầm ầm, phanh phanh. Trên võ đài, hai đạo nhân ảnh giao thoa như điện chớp, ngươi truy ta tránh, dù chỉ là va chạm thoáng qua, cũng đủ gây ra linh lực ba động kinh người. Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Trước đó chẳng phải ngươi đã lớn tiếng nói ta sợ hãi sao? Giờ ngươi trốn cái gì? Lý Lăng lại lần nữa áp sát, Trần Mặc lui một trượng, hắn tiến một trượng, như hình với bóng, truy đuổi không ngừng. Hô, lại một lần né tránh nữa, Trần Mặc dừng bước, hơi thở dốc, nhưng quán tính khổng lồ khiến chân hắn lướt trên võ đài để lại một vệt linh lực dài gần 10 trượng, nhìn Lý Lăng lại lần nữa áp sát, ánh mắt Trần Mặc lạnh băng, Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn. Trong lúc né tránh vừa rồi, ấn quyết Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn đã kết thành. Giữa lòng bàn tay hắn, có một đoàn xích sắc hỏa diễm rực cháy. Trong hỏa diễm, một đầu phượng hoàng mở hai mắt, đang nhảy múa, đang bay lượn, bên trong ẩn chứa khí tức năng lượng cuồng bạo và khủng bố. Lý Lăng đang áp sát thấy cảnh này, tim đập mạnh một cái, cảm nhận được nguy hiểm, muốn lùi lại, nhưng đã không kịp nữa, hắn áp sát quá gần, Trần Mặc giơ tay liền ấn tới. Kêu. Xích sắc hỏa diễm nổ tung, phượng hoàng bên trong lập tức lao ra, mang theo năng lượng khủng bố và cuồng bạo, trong nháy mắt nuốt chửng Lý Lăng vào trong. Linh lực cuồng bạo càn quét. Vì khoảng cách quá gần, khi Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn hiển uy, Trần Mặc cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh run lên kịch liệt, vậy mà lại bị hất văng đi, bàn chân lướt trên võ đài hơn 10 trượng, mới ổn định được thân hình. Khoảnh khắc ổn định thân hình, Trần Mặc ngừng mắt nhìn tới, năng lượng ba động của Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn tiêu tán, Lý Lăng không chút thương tổn hiện thân trước mặt hắn. Sao có thể thế? Trần Mặc mắt khẽ híp lại, Thiên Hỏa Phượng Vũ ấn vốn là thần thông truyền thừa từ thần thú Phượng Hoàng, dù tu vi của hắn và Lý Lăng chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương không chút tổn thương nào, nhất là khi vừa rồi khoảng cách lại gần đến thế. Ta đã nói rồi, sự chênh lệch cảnh giới, không phải ngươi có thể bù đắp. Lần đầu tiên thấy Trần Mặc lộ vẻ kinh ngạc, Lý Lăng cuối cùng cũng nở nụ cười sảng khoái, khinh miệt nói, để ngươi được mở mang tầm mắt, thế nào là linh hư cảnh. Vừa dứt lời, một luồng linh lực mang theo khí tức ăn mòn, từ trong cơ thể Lý Lăng mãnh liệt tuôn ra. Khí tức cường mãnh quét ngang toàn bộ võ đấu đài. Thân hình Lý Lăng chậm rãi bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung cách võ đấu đài khoảng 5 trượng. Luồng linh lực mang khí thức ăn mòn tuôn ra từ cơ thể hắn, ngưng tụ trên người thành một lớp màng sáng mỏng manh, trông mỏng manh tựa hồ chạm vào là vỡ. Dao găm trong tay hắn lại lần nữa hóa thành lôi thương. Hắn tay cầm lôi thương, uy phong lẫm liệt, đắc ý nói, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, bước vào linh hư cảnh, linh lực ngoại hiền, sẽ hình thành hư quang, có thể ăn mòn linh lực. Công kích linh lực cấp bậc linh luân cảnh của ngươi, ta hoàn toàn miễn nhiễm. Ngươi lấy gì đấu với ta? Thế nào là hư quang? Đó là dưới sự bảo vệ của hư quang, có thể miễn nhiễm mọi công kích linh lực yếu hơn bản thân. Ví như, sức mạnh của một người là 1 triệu. Vậy thì dưới sự bảo vệ của hư quang, bất kỳ công kích linh lực nào có sức mạnh dưới 1 triệu đều không thể gây tổn thương cho người này, chỉ khi vượt quá 1 triệu mới có thể. Còn nếu không sử dụng hư quang bảo vệ, cũng là một người có sức mạnh 1 triệu. Nếu bị người có sức mạnh chỉ 70 vạn tập kích lén, trong tình huống không phòng bị, một người có sức mạnh 1 triệu rất có khả năng bị người có sức mạnh chỉ 70 vạn trọng thương. Đây chính là sự cường đại của linh hư cảnh. Nguồn gốc chữ hư trong linh hư cảnh chính là khả năng ăn mòn công kích linh lực yếu hơn bản thân, sau đó hóa thành hư vô. Lại ví như sắt thép, phải nung đến độ nóng cháy nhất định mới hóa lỏng, nếu chưa đủ nhiệt thì không thể làm nó tan chảy. Mà hư quang của linh hư cảnh cũng tương tự điểm nóng chảy của sắt thép, thậm chí còn mạnh hơn, vì nó triệt tiêu hoàn toàn lực công kích. Ví như ngươi mặc khôi giáp, tuy chặn được đòn chí mạng, nhưng cự lực truyền đến lại có thể khiến nội tạng của ngươi bị tổn thương, khiến ngươi khó chịu. Hư quang không chỉ có thể chặn đòn chí mạng, còn có thể tránh những tình huống này. Trần Mặc nét mặt ngưng trọng. Điều này Đông Phương Mê Thường, Hoàng Y đều từng nói với hắn. Nhưng hư quang, dù là một tu sĩ vừa mới bước vào linh hư cảnh, cũng phải tốn chút công sức mới có thể nắm giữ. Thế mà Lý Lăng, chỉ mới chuẩn linh hư cảnh, đã nắm giữ hư quang. Không hổ là võ vương thế tử, mới chuẩn linh hư cảnh đã nắm giữ hư quang. Sắp phân định thắng bại rồi, Trần Mặc dù sao cũng chỉ tam cảnh hậu kỳ, làm sao có thể là đối thủ của thế tử đã nắm giữ hư quang. Thắng bại đã rõ, nhưng thần thông Trần Mặc vừa thi triển uy thế thật mạnh, sao chưa từng thấy bao giờ. Xung quanh võ đấu đài, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Vừa rồi Trần Mặc thi triển, hẳn là thiên hỏa phượng vũ ấn của Phượng Hoàng tộc phải không? Quả nhiên bất phàm, một nhân tộc nhỏ bé, lại có thể tu luyện thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc. Đông Phương Hạo truyền âm cho Phượng Thích. Phải biết rằng, thần thông độc nhất như thiên hỏa phượng vũ ấn của Phượng Hoàng nhất tộc, cần có huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể tu luyện thành công. Nhân tộc tuy có thể thông qua việc nuốt trường tinh huyết, huyết tủy Phượng Hoàng hoặc dung hợp cốt cách để tu luyện, nhưng tỷ lệ thành công chưa đến 1/10. Vì vậy, Trần Mặc thân là nhân tộc, có thể tu luyện thành thiên hỏa phượng vũ ấn, có thể thấy sự phi thường. Ha ha, xem ra Y Nhi đã thu được một đệ tử tốt. Chỉ tiếc, thiên hỏa phượng vũ ấn tuy mạnh, nhưng cũng khó lòng đánh tan hư quang. Trong mắt Phượng Thích cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Đúng vậy, đáng tiếc, nếu không có hư quang, thắng bại này thật sự khó nói. Đông Phương Hạo nói. Ngô Văn vẫn đứng một bên tuy không biết nội dung truyền âm của hai người, nhưng tiềm năng mà hai người thể hiện trên võ đấu đài, bất kể ai thắng trở thành phò mã của Tiểu Thập Tam, đối với nàng mà nói, đều không phải chuyện tốt. Thế nhưng, cho dù trong lòng nàng có bất mãn, không vui đến đâu, dưới ánh mắt của đông đảo khán giả, nàng cũng phải thể hiện ra thần thái hòa nhã, vui vẻ. Đông Phương Nghi Thường sắc mặt kịch biến, ngọc thủ nâng lên, đặt trước người nắm chặt, bắt đầu lo lắng cho Trần Mặc. Hoàng Y thì thầm trong lòng, với sự hiểu biết của ta về ngươi, tình huống này hẳn là ngươi đã liệu trước được rồi. Đã dám bước lên võ đấu đài, chắc chắn phải có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, ngươi chớ vì nàng mà bộc lộ kim ô pháp tướng trong thể nội. Nhận thua đi, bây giờ nhận thua, nề mặt Nghi Thường, ngươi có thể bớt phải chịu khổ. Lý Lăng từ trên cao nhìn xuống Trần Mặc, thấy phản ứng của hắn, trong lòng y chợt dập tắt ý niệm muốn cho Trần Mặc biết tay, định dùng hành động này để giành được hào cảm của Nghi Thường. Không ngờ thế tử lại là kẻ si tình, thật khiến người ta hâm mộ Thập Tam công chúa. Xung quanh cũng có các hoàng nữ đang quan chiến, thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hư quang sao, Trần Mặc thản nhiên nói cho cùng, cũng chỉ là thủ đoạn phòng ngự mà thôi. Chỉ bằng cái này mà muốn ta nhận thua, e rằng chưa đủ. Lời vừa dứt, trong mắt Trần Mặc có sắc đỏ cuộn trào, y bào trên thân nổ tung, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn giỏi, các khối cơ bắp hiện rõ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, từng luồng linh lực cuồng bạo không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, khí tức của hắn cũng đột ngột tăng vọt. Hắn ngược lại muốn xem thử, hư quang này rốt cuộc mạnh đến đâu. Liền trực tiếp thúc dục thần nhiên pháp đến cực hạn. Đây là dùng đến át chủ bài rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Trần Mặc đột ngột tăng vọt, khí huyết cũng trở nên cuồng bạo, xung quanh võ đấu đài cũng vang lên từng tiếng kinh hô. Hắn vì ngươi, thật sự đang liều mạng, Hoàng Y truyền âm cho Đông Phương Nghi Thường, thần sắc có chút phức tạp. Nàng không biết thần nhiên pháp, nhưng có thể nhìn ra Trần Mặc đây là đang thiêu đốt khí huyết để tăng cường thực lực, cái giá phải trả cực lớn, nói là liều mạng cũng không ngoa. Cái gì? Nghe lời Hoàng Y nói, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Nghi Thường càng thêm tái nhợt. Hốc mắt đều ửng đỏ. Trên đài cao, Đông Phương Hạo cũng có chút bất ngờ, không ngờ Trần Mặc lại liều mạng đến vậy. Trong lòng ngài biết rõ quan hệ giữa Tiểu Thập Tam và Trần Mặc. Bí pháp tăng cường thực lực sao? Đối với điều này, Lý Lăng biểu hiện không hề bất ngờ, dù sao trong thông tin tìm hiểu về Trần Mặc, có một điều như vậy, nhưng thần sắc lại hơi ngưng trọng, bởi vì khí tức tăng vọt này của Trần Mặc đã vượt qua giới hạn của tam cảnh viên mãn, điều này khiến hắn đối với hư quang của mình không còn nắm chắc hoàn toàn. Cũng may, hắn đã có chuẩn bị. Lôi thần biến. Thấy Trần Mặc vẫn không chịu nhận thua, lại còn cứng miệng, Lý Lăng quyết định không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa, cũng quyết định thi triển át chủ bài, đập tan ảo tưởng của đối phương. Hắn tay không nắm lôi thương, rồi giơ cao lên, ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đâm lôi thương về phía lồng ngực mình, mũi thương không đâm xuyên hư quang, mà vào khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể, hóa thành năng lượng dung nhập vào thể nội. Rắc rắc, y bào trên thân của hắn cũng nổ tung ra, các tia điện lượn lờ quanh thân đều ẩn vào thể nội, các vân lôi trên da như vật sống di chuyển. Xương sống phát ra tiếng rắc rắc liên hồi, đó là các khớp xương dưới sự thúc đẩy của lôi điện đang sinh sôi mãnh liệt, đâm xuyên ra thịt hóa thành bộ xương lôi đình lởm chởm. Ánh điện tràn ra từ lỗ chân lông dệt thành lồng giam hình kén, bao phủ khắp thân, cùng hư quang chung sống hòa hợp. Mái tóc dài của hắn dựng đứng lên, toàn bộ hóa thành thác lôi điện màu bạc trắng, trên trán mọc ra sừng lôi điện có kết cấu như thủy tinh, dưới da không còn chảy máu tươi mà là lôi đình hóa lỏng, hai mắt bùng phát lôi quang. Từng luồng linh lực cuồng bạo mà cường đại từ trong thể nội tuôn ra, khí tức đó cũng đột ngột tăng vọt. Bí pháp tăng cường thực lực, hắn cũng biết. Giết gà há cần dùng dao mổ trâu, Trần Mặc nguy rồi. Đây là ý nghĩ hiện lên trong đầu mọi người sau khi Lý Lăng sử dụng lôi thần biến. Theo bọn họ thấy, Lý Lăng đã nắm giữ hư quang đã đủ để đối phó Trần Mặc, giờ lại thi triển lôi thần biến, một quyền này đánh xuống, đối phương có đỡ nổi không? Lôi thần chùy. Lôi quang hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay phải của Lý Lăng, chốc lát sau, lại trực tiếp hóa thành một cây lôi chùy vượt quá thể hình của hắn. Chịu chết đi. Lý Lăng hai tay nắm lấy cán chùy, như lôi thần vậy, mang theo kình phong cực kỳ áp bách, hung hăng vung xuống phía Trần Mặc bên dưới. Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn. Trần Mặc lại lần nữa thi triển Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, có sự gia trì của thần nhiên pháp, uy lực của Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn cũng tăng vọt. Tuy nhiên, thực lực Lý Lăng tăng lên, hư quang hộ thể cũng mạnh thêm, hắn không hề né tránh, cứ thế hứng lấy Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn mà lao tới. Cây cự trùy cùng người cùng nhau xông vào biển lửa do Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn bùng nổ, tốc độ không hề giảm bớt một chút nào, trực tiếp xông ra. Trần Mặc hai tay giơ qua đỉnh đầu, dùng thân thể huyết nhục đỡ lấy cây cự trùy Lý Lăng vung tới. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Mặc toàn thân phát lực, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, gân xanh trên mặt và cẳng tay nổi lên, sau đó hai tay đột ngột nắm lấy rìa cự trùy, định vung nó lên. Lý Lăng dường như nhìn ra mục đích của Trần Mặc, tâm niệm vừa động, cây cự trùy trong tay tiêu tán. Hắn ở trên không trung hai cánh tay lại liên tục múa lượn, từng cây cự trùy linh lực lôi đình lại lần nữa ngưng tụ thành hình, thậm chí xuất hiện cả hư ảnh, phô thiên cái địa ầm ầm nện xuống phía Trần Mặc. Ầm ầm ầm, từng cánh tay linh lực từ sau lưng Trần Mặc ngưng tụ mà ra, không đếm xuể. Những cánh tay do linh lực ngưng tụ này, mỗi cánh tay đều thô hơn cánh tay Trần Mặc, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ, ngay sau đó đồng bộ với hai tay hắn, cùng nhau chống đỡ vạn ngàn cự trùy Lý Lăng nện xuống. Phanh! Khoảnh khắc tiếp xúc, tiếng động trầm đục vang lên, trước những cự trùy này, thân ảnh Trần Mặc hiện ra nhỏ bé, lưng hắn trực tiếp cong xuống, toàn thân cơ bắp căng chặt, hai tay đang phát lực, quanh thân phát ra ánh sáng lưu ly nhàn nhạt. Trần Mặc nghiến chặt răng, thân thể lại lần nữa phát lực. Tuy nhiên, lực lượng từ cự trùy truyền đến, từng đạo nối tiếp từng đạo, hơn nữa đạo sau mạnh hơn đạo trước. Vẫn còn chống đỡ ư, lần này, xem ngươi chống đỡ thế nào. Lý Lăng quát lên một tiếng, vạn ngàn cự trùy linh lực lôi đình, toàn bộ hội tụ lại ngưng tụ thành một cây siêu cự trùy khổng lồ 10 trượng, hướng về phía Trần Mặc nện xuống. Bành! Khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể Trần Mặc vang lên tiếng xương cốt đứt gãy, chân trái hắn trực tiếp cong xuống quỳ rạp, những cánh tay linh lực ngưng tụ, trong nháy mắt đứt gãy chỉ còn lại 8 cánh tay. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong cơ thể Trần Mặc phun ra, mạch máu trên cánh tay nổi lên vì áp lực cường đại rồi nứt vỡ, cơ bắp bị xé rách. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một huyết nhân. Trần Mặc nghiến nát răng, phát ra tiếng gầm giận dữ khàn đặc. Vạn cổ bất hủ thể được hắn thôi động đến cực hạn, hai cánh tay đột nhiên phun ra kình lực cường đại, thế mà lại đẩy bật cây siêu cự trùy đó ra một chút. Vẫn không chịu nhận thua ư? Lý Lăng cũng bị dáng vẻ này của Trần Mặc làm cho kinh ngạc, cần phải liều mạng đến vậy sao? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn lại không hề sợ hãi, lại lần nữa vung cây siêu cự trùy, giáng thẳng xuống đầu Trần Mặc. Lần này, Trần Mặc không còn chống đỡ nữa, bị siêu cự trùy đập trúng bay ra ngoài, sau khi ngã xuống đất, lại lăn liên tiếp mười mấy vòng trên võ đấu đài, khi sắp lăn ra khỏi võ đấu đài, đột nhiên dừng lại. Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường nhìn thấy cảnh này, vội vàng muốn xông lên võ đấu đài, nhưng bị trận pháp trên võ đấu đài đẩy bật ra ngoài. Trận pháp này vừa có thể bảo vệ võ đấu đài không bị tổn hại do giao đấu, lại có thể bảo vệ người trên đài không bị người ngoài quấy rầy, còn có thể ngăn linh lực tràn ra từ võ đấu đài làm tổn thương người bên ngoài. Nghê Thường, tỷ thí đã bắt đầu, trừ phi một bên nhận thua, nếu không sẽ không thể kết thúc. Đông Phương Hạo thấy hành động của Thập Tam, khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Phụ hoàng, nhưng cứ thế này, hắn sẽ chết mất. Đông Phương Nghê Thường nước mắt lưng tròng. Chết không được đâu. Ánh mắt Đông Phương Hạo sắc bén vô cùng, tuy Trần Mặc trên đài trông rất thảm, nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ, vẫn còn sức chiến đấu. Mà nhìn ra điểm này, không chỉ có Đông Phương Hạo. Phượng Thích và Hoàng Y cũng nhìn ra, nếu không, Hoàng Y đã sớm ra tay ngăn cản rồi. Vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, Trần Mặc trên đài đã biến thành huyết nhân, rất nhanh đã bỏ dậy. Hít hà, hắn là đánh không chết sao, thế này mà còn đứng dậy được. Chảy nhiều máu thế này, thật sự không sao chứ. Mọi người xung quanh đều nhìn ngây người, Trần Mặc này cũng quá sức chịu đựng rồi. Nên kết thúc rồi. Thấy Trần Mặc còn có thể đứng dậy, Lý Lăng không do dự nữa, lại lần nữa vung tới, không cho hắn cơ hội thở dốc. Tuy nhiên, tốc độ của Trần Mặc còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy yết hầu hắn chuyển động, đột nhiên há miệng, một tiếng phượng minh mang tính xuyên thấu từ trong miệng hắn gào thét ra. Trong hư không phía trước Trần Mặc nở rộ chín đạo âm văn màu đỏ son, âm ba vô hình khuếch tán tới. Trung tâm mỗi vòng gợn sóng hiện lên cổ văn phượng hoàng vô hình, sau đó những cổ văn này hóa thành hòa phượng trong suốt lướt qua võ đấu đài, xuyên qua cây siêu cự trùy Lý Lăng vừa vung, mạnh mẽ tràn vào mi tâm hắn, nổ tung trong thức hải của hắn. Cây siêu cự trùy trong tay Lý Lăng đột nhiên vỡ vụn. Còn hỏa phượng trong suốt tràn vào thức hải hắn, lập tức hóa thành phượng hoàng đỏ rực có thực thể, hướng về nguyên thần của hắn tấn công tới. Nguyên thần của Lý Lăng chỉ là tam cảnh viên mãn, trên người lại không mang theo pháp bảo bảo vệ nguyên thần, lập tức nguyên thần của hắn liền bị trọng thương. Hắn phát hiện ký ức tu luyện hơn 30 năm của mình như tàn hương cháy hết, từng mảnh bong chóc. Thân thể trên không trung đột nhiên ngã xuống đất, Lý Lăng quỳ rạp trên võ đấu đài, điên cuồng giật tóc mình. Nhục thân của hắn không chút tổn hại, còn nguyên thần đang lặp lại trải qua kịch đau của dục hỏa trùng sinh. Trận pháp ở rìa võ đấu đài toàn bộ sáng lên, con hỏa phượng trong suốt sắp tràn ra ngoài, toàn bộ bị trận pháp ngăn lại. Oanh! Một lát sau, Lý Lăng ngừng giãy giụa, ngã vật xuống võ đấu đài, hôn mê bất tỉnh. Hít! Tĩnh mịch đến độ kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhìn Lý Lăng ngã vật trên võ đấu đài tựa một con chó chết, xung quanh võ đấu đài lập tức chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Các tu sĩ dưới tứ cảnh, ai nấy đều ngơ ngác. Với thực lực của bọn họ, hiển nhiên không thể nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Lý Lăng đang chiếm hết ưu thế, cớ sao lại đột nhiên bại trận. Thần Hoàng Thiên Âm. Trên đài cao, Phượng Thích chợt đứng phát dậy. Với cảnh giới của lão, tự nhiên toàn bộ quá trình Trần Mặc đánh bại Lý Lăng đều thu hết vào đáy mắt. Thần Hoàng Thiên Âm, một trong ba đại tuyệt kỹ của Phượng Hoàng tộc. Lão quả thực khó mà tin nổi, Trần Mặc, một nhân tộc, không chỉ tu luyện thành công Thiên Hỏa Phượng Vũ Ấn, mà giờ đây ngay cả Thần Hoàng Thiên Âm cũng có thể nắm giữ. Phải biết rằng, môn thần thông này, ngay cả khi Phượng Hoàng tộc chưa bị diệt vong, cũng không phải Phượng Hoàng nào trong tộc cũng có thể tu luyện thành công. Phượng Thích huynh, vừa rồi nếu chấm không nhìn lầm, đó hẳn là Thần Hoàng Thiên Âm, một trong ba đại tuyệt kỹ của Phượng Hoàng tộc, chuyên nhắm vào nguyên thần. Xem ra hắn che giấu rất kỹ. Đông Phương Hạo cũng đầy vẻ kinh ngạc, dù sao vừa rồi, ngay cả bệ hạ cũng không biết Trần Mặc có thể thắng bằng cách nào, lại không ngờ hắn lại tung ra một chiêu này. Phượng Thích không để tâm đến lời của Đông Phương Hạo, lúc này lão đang chìm sâu trong kinh ngạc. Đông Phương Hạo thấy vậy, hướng về một bên ra hiệu bằng ánh mắt. Một hoạn quan phía sau lập tức bay lên võ đấu đài, kiểm tra tình hình của Lý Lăng. Thấy chỉ là nguyên thần bị trọng thương dẫn đến hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng, vị hoạn quan kia liền cao giọng hô, trận tỷ thí này, Trần Mặc thắng. Tiếng hô của hoạn quan vừa dứt, sự tĩnh lặng đã kéo dài bấy lâu xung quanh, giờ khắc này bỗng bùng nổ thành tiếng huyên náo kinh thiên. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, chăm chú nhìn vào thân ảnh huyết sắc thon dài trên võ đấu đài. Quả thực quá đặc sắc, vừa rồi đó hẳn là nguyên thần thần thông chăng? Đáng tiếc, nếu nguyên thần của Vũ Vương Thế Tử cũng đạt tới chuẩn linh hư cảnh, kẻ bại trận có lẽ là Trần Mặc rồi. Tiền của ta, toàn bộ đều thua sạch, Lý Lăng đúng là phế vật, như vậy mà cũng có thể thua. Xung quanh võ đấu đài, cũng có ngày càng nhiều người nhìn rõ nguyên nhân Lý Lăng bại trận. Biết Lý Lăng thua ở đòn tấn công bằng hồn lực, nhưng với kiến thức của bọn họ, không thể nhận ra công kích hồn lực đó chính là Thần Hoàng Thiên Âm của Phượng Hoàng tộc. Cược thắng rồi, Đông Phương Chí mặt đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mặc dù hắn đặt cược Lý Lăng sẽ thua, nhưng trong lòng lại không mấy nắm chắc. Giờ đây Lý Lăng đã thua, kết quả vượt ngoài dự liệu cùng với việc đặt cược chính xác khiến hắn vô cùng kích động. Bây giờ, vở kịch chỉ còn thiếu màn cuối cùng. Mau mau, theo bản cung lên xem thế nào, Đông Phương Chí dẫn theo tùy tùng của mình vội vàng lên xem tình hình của Lý Lăng, tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Tiểu tử thối, vậy mà ngay cả ta cũng dám giấu. Hoàng Y lẩm bẩm, nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề vui mừng. Bởi vì Trần Mặc chiến thắng, đồng nghĩa với việc hắn đã bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị trư quân của Đại Liên Hoàng thất, đứng ở thế đối lập với Vũ Vương. Vậy thì tương lai, những phiền phức và hiểm nguy mà Trần Mặc phải đối mặt sẽ nhiều không đếm xuể. Vậy mà, lại thắng rồi, Đông Phương Mê Thường đứng một bên, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực đầy đặn đang phập phồng. Nét lo lắng giữa đôi mày thanh tú cuối cùng cũng từ từ tan biến. Nhìn thân ảnh kia trên đài, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác hưng phấn xen lẫn xấu hổ. Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, Trần Mặc đã là phò mã của nàng. Nhưng niềm hưng phấn này không kéo dài được bao lâu, nghĩ đến những hiểm nguy mà Trần Mặc phải đối mặt sau khi chiến thắng, Đông Phương Nghi Thường lại chẳng thể vui nổi. Nói một câu khó nghe, nàng bây giờ xem như đã triệt để khiến Trần Mặc rơi vào tình thế này. Nàng nợ hắn ân tình này quá nặng. Trên võ đấu đài, nhìn Lý Lăng bị đám người Đông Phương Chí khiêm xuống, Trần Mặc cũng như cạn kiệt hết sức lực, mệt mỏi ngã vật xuống võ đấu đài. Hiệu quả của thần nhiên pháp đã biến mất, nhục thân cũng đã đạt đến cực hạn. Sở dĩ hắn chậm chạp không sử dụng Thần Hoàng Thiên Âm, là vì muốn thử xem thần nhiên pháp kết hợp vạn cổ bất hủ thì có thể chống lại chuẩn linh hư cảnh hay không, cũng là để trong lòng có thể tự mình ước lượng. Kết quả là, nếu Lý Lăng không sử dụng Lôi Thần Nộ, Trần Mặc có thể dùng linh lực để đánh bại đối phương. Còn nếu đối phương sử dụng, hắn chỉ có thể dùng mẹo, thông qua Thần Hoàng Thiên Âm để công kích nguyên thần của đối phương. Tuy nhiên, trận tỷ thí này cũng khiến hắn thu hoạch được rất nhiều, vừa làm phong phú kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, lại vừa trả được món nợ ân tình cho Đông Phương Nghi Thường. Trần Mặc, ngươi không sao chứ? Bên tai truyền đến giọng nói của Đông Phương Nghi Thường. Giây tiếp theo, dung nhan tinh xảo của nàng liền xuất hiện phía trên tầm mắt Trần Mặc, mang theo vẻ lo lắng. Trần Mặc đang định mở lời, trên đài cao liền vang lên giọng nói trầm ấm mà uy nghiêm của Đông Phương Hạo. Tiểu thập tam, ngươi đưa hắn tới giao trì ngâm mình đi. Bệ hạ. Nghe những lời này, Đông Phương Nghi Thường còn chưa kịp phản ứng, Hoàng hậu Ngô Văn Vận ở bên cạnh đã không nhịn được lên tiếng, tuy những lời tiếp theo không nói ra, nhưng nhìn thần sắc của bà, rõ ràng là có ý phản đối. Lúc này, Đông Phương Nghi Thường cũng đã hiểu ra, để tránh phụ hoàng đổi ý, nàng vội vàng cười nói tạ ơn phụ hoàng. Đại Hiên sở dĩ định đô ở Ngọc Kinh Thành là vì bên dưới Ngọc Kinh Thành có một mạch linh khí cực phẩm. Sau này, hoàng thất đã phát hiện một hồ linh tuyền ở cuối mạch linh khí này. Nước trong hồ có tác dụng thanh tẩy nguyên thần, linh lực và nhục thân, có thể giúp vết thương mau lành, thậm chí chữa được cả những ám thương tồn tại nhiều năm. Hiên hoàng đương thời bèn đặt tên cho linh tuyền này là Giao Trì. Để Giao Trì không bị tắt cạn bắt cá, hoàng thất Đại Hiên đã cho bảo vệ nơi này, cứ mỗi 20 năm mới mở cửa một lần, và số người được phép vào cũng có hạn. Thông thường, chỉ những hoàng thân quốc thích có thiên phú xuất chúng và những người có công lớn với Đại Yên mới có tư cách này. Trần Mặc hiện tại, rõ ràng không đủ điều kiện. Không chỉ vậy, còn phải mất 5 năm nữa mới đến lần mở cửa giao trì tiếp theo. Trần Mặc vào lúc này là không hợp với quy củ. Nhưng quy củ lại nằm trong tay Hiên Hoàng. Đối mặt với sự phản đối thầm lặng của Hoàng hậu, Đông Phương Hạo không hề để tâm, chỉ nói một câu, cứ vậy đi, rồi trong sự vây quanh của đám đông cung nữ thái giám, rời khỏi đài cao. Chỉnh sửa, đối mặt với sự phản đối thầm lặng của Hoàng hậu, Đông Phương Hạo không hề để tâm, chỉ nói một câu, cứ vậy đi, rồi trong sự vây quanh của đám đông cung nữ thái giám, rời khỏi đài cao. Trần Mặc, đi thôi, chúng ta mau đến giao trì, chỉ cần ngâm mình trong giao trì một chút, thương thế của ngươi sẽ lập tức hồi phục. Đông Phương Nghi Thường vui mừng nói. Chỉnh sửa, Trần Mặc, đi thôi, mau tới giao trì, chỉ cần ngâm mình trong đó một chút, thương thế của ngươi sẽ lập tức hồi phục. Trần Mặc được Đông Phương Nghi Thường dìu ngồi dậy, nhìn về phía Hoàng Y ở dưới võ đấu đài, còn chưa kịp mở lời, nàng đã nói ta ở thông thiên các đợi các ngươi. Giao trì. Hồ nước này không lớn lắm, đường kính chưa tới 10 trượng, nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào. Trần Mặc và Đông Phương Nghi Thường vừa đi qua trận pháp, đã thấy phía trước một vùng sương khói mờ ảo. Linh khí ở đây thật đậm đặc. Trần Mặc cảm thấy huyết nhục toàn thân như đang reo mừng, chỉ cần hít nhẹ một hơi không khí nơi đây, hắn liền cảm thấy tinh thần vốn có chút mệt mỏi đã trở nên phấn chấn hơn nhiều. Lần trước ta tới đây khi chưa đầy 6 tuổi, lần này xem như được hưởng cái phúc của ngươi. Phụ hoàng bảo nàng đưa Trần Mặc đi ngâm mình, rõ ràng cũng đã ngầm đồng ý cho nàng. Nàng dìu Trần Mặc đi tới. Trần Mặc không nói gì, nhìn về phía trước, mặt nước phủ một lớp sương mù, ánh chiều tà lung linh, vô cùng rực rỡ, còn bốc lên hơi nóng. Đến bên hồ, Trần Mặc không kìm được mà bước xuống nước. Khoảnh khắc toàn thân được dòng nước ấm áp bao bọc, hắn cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người đều giãn nở, nhục thân và nguyên thần như được thanh tẩy. Những vết rách trên xương cốt, cơ bắp, những mạch máu vỡ nát bắt đầu liền lại, một cảm giác nhồn nhột lan tỏa, linh lực trong đan điền cũng dần dần hồi phục. Thật khoan khoái. Trần Mặc trồi đầu lên khỏi mặt nước, không nhịn được mà reo lên. Hắn nhìn Đông Phương Nghi Thường vẫn còn ở trên bờ, buột miệng nói, Nghi Thường, nàng cũng xuống đi. Nói xong, hắn mới nhận ra có điều không ổn, Đông Phương Nghi Thường mà xuống, há chẳng phải là tắm uyên ương rồi sao? Thế nhưng Đông Phương Nghi Thường lại khẽ, một tiếng, cười hài thêu, có chút e thẹn bước xuống nước, đứng cách Trần Mặc chưa đầy nửa trượng. Có điều, sương mù lượn lờ che khuất, y phục Đông Phương Nghi Thường đang vận cũng không phải loại mỏng manh, nên cũng không thấy được phong quang gì. Trần Mặc cũng không suy nghĩ vẩn vơ, mà tập trung dẫn động tinh hoa năng lượng trong giao trì để chữa trị thương thế của mình. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt, hấp thu càng nhiều, cả người càng cảm thấy như muốn bay lên. Đó là một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần, ẩn chứa một lượng lớn sinh mệnh lực. Thao thiết pháp. Trần Mặc âm thầm vận chuyển thao thiết pháp, lợi dụng các lỗ chân lông đang mở rộng toàn thân để hấp thu năng lượng trong hồ nước, dùng để tu luyện. Trần Mặc, đa tạ ngươi. Đông Phương Nghi Thường sau khi xuống nước, trong lòng có chút e thẹn. Nàng có biết bao lời muốn nói cùng Trần Mặc, nhưng trong cảnh này tình này, một khi phá vỡ sự tĩnh lặng, dường như sẽ trở nên có phần ngượng nghịu. Nhưng nàng vẫn không kìm được mà lên tiếng. Đã hứa với nhau rồi mà. Trần Mặc lắc đầu, ý bảo nàng không cần để tâm, rồi nói tiếp, sau này, cứ theo như đã định trước đó mà làm là được. Trần Mặc không nhìn Đông Phương Nghi Thường, vừa nói chuyện, vừa chuyên tâm vào việc của mình. Đông Phương Nghi Thường nghe những lời này của Trần Mặc, hàng mi dài khẽ run lên. Lời hẹn ước trước đó là, sau khi sự việc kết thúc, một thời gian sau, nàng sẽ loan tin ra ngoài rằng hai người đã dạn nứt. Theo lý mà nói, đây là kết quả cả hai bên đều mong muốn, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy buồn bã đến vậy? Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cúi mắt nói, chuyện này cũng không cần quá vội vàng. Đúng là không cần vội, phụ hoàng ngươi chắc chắn đã biết chuyện của chúng ta, nhưng người lại không vạch trần, ngược lại còn sắp xếp cuộc tỉ thí giữa ta và Lý Lăng. Hoặc là không để tâm chuyện của ta, hoặc là cho rằng trong tỉ thí ta không thể thắng, đơn thuần chỉ là đi cho có lệ. Nhưng nhìn phản ứng của phụ hoàng ngươi vừa rồi, người dường như thật sự không để tâm chuyện của ta, thật sự đồng ý để ta làm phò mã của ngươi. Vì vậy nếu quá vội vàng, ngược lại sẽ khiến phụ hoàng ngươi nổi giận. Trần Mặc phân tích. Nhưng Đông Phương Nghi Thường nghe Trần Mặc phân tích như vậy, phương tâm không khỏi run lên, nếu phụ hoàng đã không để tâm, vậy chẳng phải nàng có thể biến giả thành thật hay sao? Nàng ngón tay xoắn lấy lọn tóc, đột nhiên ngước mắt thăm dò, hay là chúng ta cứ duy trì mối quan hệ này? Trần Mặc nhìn sang Đông Phương Nghi Thường. Đông Phương Nghi Thường đỏ mặt đáp, ý của ta là, hiện tại người ngoài chẳng phải đều xem ngươi là phò mã của ta sao, vậy cứ để họ luôn nghĩ như vậy là được rồi, chúng ta không cần giải thích gì với bên ngoài, nhưng thực tế, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta thì không sao cả, nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm lỡ ngươi sao, Nghi Thường. Trần Mặc đáp, ta không sao đâu, Đông Phương Nghi Thường vội đáp. Vậy Nghi Thường ngươi cứ liệu đi. Đây là chuyện của nàng, một khi nàng đã nói không sao, Trần Mặc tự nhiên cũng sẽ không can dự nhiều. Dứt lời, hai người lại chìm vào khoảng lặng kéo dài. Đông Phương Nghi Thường thì miên man suy nghĩ, còn Trần Mặc lại bận rộn tu luyện. Không lâu sau, Trần Mặc thần sắc khẽ động, cảm ứng được Đông Phương Nghi Thường đang đến gần. Hắn đang lúc nghi hoặc, một bàn tay ngọc ngà mát lạnh đã đặt lên vai hắn. Trần Mặc sững người. Đông Phương Nghê Thường đã bơi đến sau lưng Trần Mặc, gương mặt hơi ửng hồng, cô giữ giọng bình thản nhất có thể, người ngươi bẩn quá, để ta giúp ngươi kỳ cọ. Vết máu trên người Trần Mặc đã đóng vảy, chỉ ngâm mình chắc chắn không thể sạch được. Nghê Thường, không dám làm phiền ngươi, ta tự mình có thể. Đừng cử động. Trần Mặc còn chưa nói hết lời, Đông Phương Nghê Thường đã vỗ nhẹ vai hắn, tay cầm khăn mềm khẽ lau tấm lưng Trần của hắn. Vốn dĩ Trần Mặc không hề có ảo tưởng gì với Đông Phương Nghê Thường, nhưng cử chỉ thân mật lúc này của nàng khiến hắn không khỏi tâm thần sao động. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng. Chẳng biết đã qua bao lâu. Được rồi. Một giọng nói dịu dàng truyền vào tai Trần Mặc. Trần Mặc mở mắt, quay đầu nhìn lại, y phục trên người Đông Phương Nghê Thường lúc này đã ướt sũng, mái tóc cũng ướt đẫm. Dù không lộ liễu, nhưng xiêm y ướt át ôm sát thân thể, phô bày đường cong tuyệt mỹ, tăng thêm vài phần quyến rũ. Cảnh tượng này khiến Trần Mặc ngẩn người giây lát, rồi hắn nói, Nghê Thường, đa tạ. Đông Phương Nghê Thường lắc đầu, ta vẫn luôn không biết phải làm gì để báo đáp ngươi, có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình, ta cũng rất vui. Nghê Thường, thật ra ngươi không cần phải để tâm đâu. Trần Mặc nói, rồi chuyển chủ đề, chúng ta có thể ngâm mình trong giao trì này bao lâu? Thông thường là 6 canh giờ, Đông Phương Nghê Thường đáp. Trần Mặc gật đầu, vậy phải tranh thủ thời gian thôi. Dứt lời, Trần Mặc định quay người đi, tiếp tục tu luyện. Trần Mặc, đúng lúc này, Đông Phương Nghê Thường gọi hắn. Chuyện gì? Trần Mặc còn chưa dứt lời, một luồng u hương chợt phả vào mặt, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Đông Phương Nghê Thường đã kề sát mặt lại, đôi môi mềm mại, mang theo hơi nóng bỏng quyến rũ, áp lên môi hắn. Lại bị cường hôn rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trần Mặc. Cảm nhận sự mềm mại và nồng nhiệt ấy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, lòng hắn cũng không kìm được mà dâng lên những gợn sóng. Hắn bất giác đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Đông Phương Nghê Thường, rồi kéo mạnh nàng vào lòng. Ngay lúc ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấy, hắn cảm nhận rõ ràng tấm thân ngọc ngà của nàng khẽ run lên, nhưng không hề dãy dụa. Giữa giao chỉ hơi nước mờ ảo, hai người quấn quýt ôm hôn. Mà Trần Mặc, tất nhiên không hề ngoan ngoãn, chẳng hôn được bao lâu, bàn tay to lớn đã di chuyển đến bờ mông căng tròn của Đông Phương Nghê Thường, nhẹ nhàng xoa nắn. Mặt Đông Phương Nghê Thường đỏ bừng, thân thể mềm mại thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó, cả người nàng như nhũn ra. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay còn lại của Trần Mặc sắp sửa lần mò lên, Đông Phương Nghê Thường vội đẩy hắn ra, rồi như một con thỏ nhỏ hoảng hốt, lao vút khỏi mặt nước, nhanh chóng chạy trốn. Mãi cho đến khi bóng hình nàng sắp khuất dạng khỏi tầm mắt Trần Mặc, thấp thoáng có tiếng nói vọng lại bên tai hắn, "Ngươi, ngươi cứ ngâm mình tiếp đi, giao đấu lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đói rồi, ta đi lấy chút gì đó cho ngươi ăn." Đông Phương Nghê Thường lần nữa trở lại, đã thay một thân cung váy màu lam nhạt. Chiếc váy này so với bộ y phục trước đó có phần mỏng manh hơn, có thể lờ mờ trông thấy phong quang ẩn hiện bên trong, làn da trắng nõn tựa ngà voi. Mái tóc đen nhánh óng ả xõa ngang lưng, chiếc cổ cao trắng ngần như cổ thiên nga, đôi mắt sáng tựa sao trời, hàng mi cong dài. Dù đã tốn không ít thời gian để bình ổn tâm trạng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mặc lần nữa, gương mặt Đông Phương Nghê Thường vẫn không tìm được mà nóng bừng, ngay cả bờ mông cũng cảm thấy tê dại, trong đầu bất giác hiện về cảnh tượng trước đó. Cứ như thể đang nhào bột vậy. Chồng người đoan chính là thế, không ngờ cũng xấu xa như vậy. Nàng khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, chỉ nhấc hộp đựng thức ăn trong tay, khẽ lắc trước mặt hắn, nói, hồng tiêu sư tử đầu, ma viên nhục, có thể bổ sung khí huyết cho ngươi. Trần Mặc dường như không nghe thấy, ngây người nhìn gò má nàng, vô thức nói, Nghê Thường, vừa rồi. Vừa rồi sao, không có gì cả, mau ăn đi, ngươi đói lắm rồi phải không? Lời Trần Mặc chưa dứt, Đông Phương Nghê Thường đã vội vàng ngắt lời, như mèo bị giẫm phải đuôi. Thấy Đông Phương Nghê Thường cố ý lảng tránh chuyện vừa rồi, Trần Mặc trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù vừa rồi Đông Phương Nghê Thường là người chủ động hôn hắn, nhưng nàng đường đường là một hoàng hoa đại khuê nữ, còn hắn là một đấng nam nhi, chắc chắn không phải kẻ chịu thiệt, hơn nữa hắn còn không tìm lòng được mà chạm vào nơi đó của người ta. Vì vậy, Trần Mặc cảm thấy cần phải giải thích một chút. Nhưng bây giờ người ta muốn lảng tránh chuyện này, vậy thì cứ lảng tránh đi. Người mang qua đây đi, ta ăn ngay trong nước, Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường đặt hộp đựng thức ăn bên cạnh giao trì, rồi mở ra. Trần Mặc bơi tới, nhìn kỹ, chà. Món hồng thiêu sư tử đầu này quả thực là đầu sư tử thật, chứ không phải là món thịt viên trong ấn tượng của hắn. Đây là xích diễm hùng sư, một loại yêu thú thuộc tính hỏa, cùng thuộc tính với công pháp của ngươi. Là, mẫu phi đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó, Đông Phương Nghê Thường khẽ nói. Trần Mặc không biết rằng, Lâm Quý Phi nào quản hai người họ là thật hay giả, dù sao trong lòng nàng, đã coi Trần Mặc là phò mã của nàng rồi. Người xưa thường nói, một rể là nửa con, Lâm Quý Phi đương nhiên muốn mối quan hệ thêm thân thiết, khi biết nữ nhi muốn mang đồ ăn đến cho Trần Mặc, nàng đã đích thân chuẩn bị. Trần Mặc khẽ giật mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói, Nghê Thường, thay ta tạ ơn Quý Phi nương nương. Đông Phương Nghê Thường khẽ, một tiếng, nói, mẫu phi nói người muốn gặp ngươi. Vậy đợi sau khi giao trì kết thúc, ta sẽ đi bái kiến Quý Phi nương nương. Nói đi cũng phải nói lại, Trần Mặc đến giờ vẫn chưa gặp mẫu phi của Đông Phương Nghê Thường, Nay cuộc thi đã kết thúc, cũng nên đến gặp một lần, dù sao cũng là diễn kịch thì phải diễn cho tới cùng. Đông Phương Nghi thường nét mặt vui vẻ, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, lấy đũa, gắp một miếng thịt sư tử đưa đến miệng Trần Mặc, mau nếm thử. Trần Mặc ngẩn ra, Nghi thường, để ta tự mình làm. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn há miệng. Mùi vị thế nào, Đông Phương Nghi thường mong chờ lời nhận xét của Trần Mặc. Không tệ, thơm cay mềm dục. Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi, Đông Phương Nghi thường tỏ ra rất vui mừng, lại tiếp tục đút cho hắn. Ta tự mình ăn được rồi, Nghi thường, ngươi cũng chưa ăn phải không, cùng ăn đi, sự ân cần này của Đông Phương Nghi thường khiến Trần Mặc có chút không tự nhiên. Vậy được rồi, Đông Phương Nghi thường bĩu đôi môi nhỏ, không nài ép nữa, đoạn nói ta còn chưa đói, ngươi cứ ăn đi. Trần Mặc không nói thêm gì nữa, hắn quả thực đã đói. Những món thịt mà Đông Phương Nghi thường mang đến, sắc hương vị đều tuyệt hảo, hơn nữa còn có thể cung cấp lượng lớn khí huyết bổ sung cho hắn. Hắn liền ngấu nghiến ăn. Đông Phương Nghi thường cúi người xuống, khuỷu tay phải chống lên đùi, bàn tay nâng gò má thơm, tư thế nhìn Trần Mặc ăn, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Thân hình nàng thướt tha yêu kiều, đường cong uyển chuyển, dưới lớp váy, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, nơi cần cong vút thì cong vút, hai bàn chân nhỏ trắng nõn không mang vớ lụa mà chỉ đi hài thiêu, khẽ đặt chồng lên nhau, khung cảnh tràn đầy mỹ cảm. Trần Mặc không quen bị người khác nhìn chằm chằm khi dùng bữa, nhất là khi bản thân đang ăn mà đối phương lại không động đũa. Hắn khẽ ho một tiếng, nói, Nghi thường, kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi. Chuyện của ta, Đông Phương Nghi thường ngẩn ra, rồi từ từ kể lại. Việc phụ hoàng nạp mẫu phi của ta, kỳ thực thuộc về một loại liên hôn chính trị. Lúc đó phụ hoàng vừa lên ngôi hiên hoàng, địa vị thực ra vẫn chưa đặc biệt vững chắc, nên rất cần sự ủng hộ từ các thế lực khác nhau, mà Lâm gia là một trong tứ đại thế gia của Đại Hiên, đương nhiên là đối tượng mà phụ hoàng cần lôi kéo. Việc liên hôn chính là phương thức ràng buộc vững chắc nhất. Sự kết hợp của hai người cũng thuộc dạng cường cường liên thủ. Đông Phương Nghi thường được sinh ra sau khi hai người họ chung sống mấy trăm năm, khi chào đời thì trời sinh dị tượng, điềm lành hạ xuống, sau khi kiểm tra, Đông Phương Nghi thường lại là thiên sinh linh thể, được đại đạo yêu ái, mẫu phi của nàng cũng nhờ công sinh hạ nàng mà được phong làm quý phi. Tóm lại, cuộc đời của Đông Phương Nghi thường luôn thuận buồm xuôi gió, được phụ mẫu hết mực yêu chiều, bất cứ điều gì nàng muốn, chỉ cần không quá phận, hầu như đều được đáp ứng. Điều duy nhất khiến nàng phải chịu ấm ức chính là việc Hiên Hoàng có ý định ban hôn nàng cho Võ Vương Thế Tử. Vậy mà, Đông Phương Hạo vẫn chiều theo sự tùy hứng của nàng, cho phép nàng đưa Trần Mặc đến ra mắt. Trần Mặc nghe xong, trực tiếp ngưỡng mộ vô cùng, nói, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Chính là ý ta rất ngưỡng mộ ngươi, Trần Mặc nói. Việc này có gì đáng ngưỡng mộ chứ, ngay cả hôn sự của mình cũng không thể tự quyết định. Đông Phương Nghi thường bĩu môi nói. Trần Mặc, nhưng bây giờ chẳng phải ngươi đã tự quyết định được rồi sao, tuy quá trình có hơi gian nan. Trần Mặc nói, như vậy sao có thể giống nhau được? Có gì khác biệt đâu. Không nói chuyện của ta nữa, còn ngươi thì sao? Kể cho ta nghe chuyện của ngươi thử xem, Đông Phương Nghi thường nói. Chuyện này cũng không có gì không thể nói, hơn nữa Đông Phương Nghi thường đã kể chuyện của nàng, Trần Mặc đương nhiên không thể giữ kẽ, bèn thuật lại tình hình của mình. Đương nhiên, hắn không nói mình đến từ Linh Tuyệt Chi Địa, cũng không tiết lộ vị trí cụ thể của quê hương, chỉ nói mình xuất thân từ một gia đình nông dân. Cũng lược bỏ quá trình chinh phạt thiên hạ. Dù sao đi nữa, việc tranh đoạt thiên hạ ở thế giới phàm nhân, trong mắt Đông Phương Nghi thường, e rằng cũng chỉ như trò trẻ con mà thôi. Nghe Trần Mặc kể rằng khi hắn chưa trưởng thành thì phụ mẫu đã song vong, Đông Phương Nghi thường nhìn hắn, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ thương cảm, rồi không kìm được hỏi, vậy nên thê tử của ngươi, chính là tẩu tẩu của ngươi sao? Về điểm này, Đông Phương Nghi thường cũng không hề có ý khinh miệt Trần Mặc, bởi lẽ trong số các phi tần của phụ hoàng nàng, cũng có những người từng là tẩu tẩu hay đệ muội của ngài. Trần Mặc lắc đầu, đáp rằng chính thê của mình là một tiểu thư thế gia. Vậy ngươi có bao nhiêu thê thiếp? Đông Phương Nghi thường lại hỏi. Trần Mặc nói ra một con số. Đông Phương Nghi thường nghe xong, mắt mở lớn, nhiều đến vậy ư? Mặc dù hậu cung của phụ hoàng nàng đông hơn của Trần Mặc rất nhiều, nhưng trong mắt Đông Phương Nghi thường, chuyện này rõ ràng là khác hẳn. Điều này cũng giống như một người mẹ con nam nhi, luôn mong muốn phu quân của mình phải một lòng chung thủy, không được phép trăng hoa ong bướm, thế nhưng lại hết sức dung túng cho sự đa tình của nam nhi mình. Nghe Trần Mặc có nhiều nữ nhân đến vậy, trong lòng Đông Phương Nghi thường không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, thậm chí còn miên man suy nghĩ, nếu mình gả cho hắn, chẳng phải sẽ bị xếp ở một vị trí rất xa hay sao? Khụ khụ, Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, khai chi tán diệp thôi mà. Rồi không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này với nàng nữa, hắn vội vàng ăn thêm vài miếng rồi nói ta ăn xong rồi. Nói xong, hắn liền nhập định tu luyện. Linh khí trong giao chỉ tuy nồng đậm sung mãn, nhưng chủ yếu dùng để chữa trị thương thế, tẩy luyện nhục thân và nguyên thần, muốn dựa vào đó để đột phá thì tiến triển tương đối chậm chạp. Sáu canh giờ trôi qua, Trần Mặc vẫn chưa đột phá đến cảnh giới linh luân viên mãn, nhưng đã vô cùng tiếp cận. Linh lực, nhục thân và nguyên thần của hắn, sau khi được giao trì tẩy dừa, đều đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nghi thường, được rồi, chúng ta đi thôi. Trần Mặc bước ra khỏi giao trì, thấy Đông Phương Nghi thường vẫn đang ngẩn người, không biết suy nghĩ điều gì, bèn cất tiếng gọi. Thấy Đông Phương Nghi thường không có phản ứng, Trần Mặc lại gọi thêm một tiếng, Nghi thường, ngươi sao vậy? Đông Phương Nghi Thường lúc này đang chìm trong nỗi thất vọng vô cùng, một sự thất vọng xuất phát từ việc thực tế không như những gì nàng mong đợi. Mãi cho đến khi Trần Mặc gọi đến tiếng thứ ba, Đông Phương Nghi Thường mới sực tỉnh, lắp bắp: "A, Trần Mặc, ngươi, ngươi lên rồi à, sao ngươi không mặc y phục?" Gương mặt Đông Phương Nghi Thường thoáng chốc đỏ bừng. Lúc này, Trần Mặc để trần nửa thân trên, lộ ra lồng ngực vững chãi, cơ bắp cuồn cuộn từng khối rõ rệt, tràn ngập vẻ đẹp của sức mạnh bộc phát, nhưng lại không hề thô kệch. Hắn tu luyện vạn cổ bất hủ thể, nhục thân vốn đã ở trạng thái như ngọc lưu ly, sau khi được giao trì thanh tẩy, toàn thân còn thoang thoảng một lớp hào quang mờ ảo. Trước đó, khi Trần Mặc người đầy vết bẩn, Đông Phương Nghi Thường suốt đường dìu hắn cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng giờ phút này, đặc biệt là sau nụ hôn nồng cháy ban nãy, nàng lại cảm thấy có chút e lệ. "Khụ khụ, Nghi Thường, phiền ngươi quay mặt đi." Vừa rồi vẫn trong tình trạng đó, Trần Mặc không hề để tâm, nay bị Đông Phương Nghi Thường nhắc nhở, hắn mới sực tỉnh. Đợi Đông Phương Nghi Thường xoay người đi, Trần Mặc cũng quay lưng lại, cởi bỏ y phục che thân dưới, rồi lấy từ đai lưng không gian một bộ y phục mới để thay. Nghe tiếng sột soạt phía sau, Đông Phương Nghi Thường cảm thấy vô cùng lúng túng, dù sao với thực lực của nàng, dù không nhìn, nguyên thần cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Một nam nhân đang thay y phục ngay sau lưng nàng, cách nàng chưa đầy ba thước, cảnh tượng này, trước đây Đông Phương Nghi Thường chưa từng dám nghĩ tới. Trần Mặc nói xong, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác bản thân như một nữ nhân yếu đuối hiểu điệu vậy. Đông Phương Nghi Thường quay người nhìn lại, không khỏi sáng mắt lên. Trần Mặc khoác lên người trường bào màu huyền sắc bó sát người, thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sao, trông khá anh tuấn. Thật lòng mà nói, dung mạo Trần Mặc, đặt trong số tất cả nam tu sĩ ở thiên tinh giới, không tính là đỉnh tiêm. Dù sao, người tu tiên, nào có ai xấu xí. Nhưng giờ phút này Đông Phương Nghi Thường đang trong trạng thái, tình nhân trong mắt hóa tây thi, nên Trần Mặc đối với nàng, tự nhiên là đặc biệt. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, Trần Mặc không khỏi sờ mũi, hỏi, sao vậy? Đông Phương Nghi Thường lắc đầu, nàng tự nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ nói chúng ta đi thôi. Trước khi đi bái kiến mẫu phi của Đông Phương Nghi Thường, Trần Mặc trước hết phải đến thông tin các một chuyến, nói với sư phụ một tiếng, kẻo để người chờ lâu. Lâm Quý Phi tự nhiên không thể gặp Trần Mặc ở hậu cung hoàng cung, mà là trong một tòa trạch viện ở khu vực xa hoa của Ngọc Kinh Thành. Nơi đây cũng là trạch viện của Lâm gia. Y phục của Lâm Quý Phi so với hoàng hậu Ngô Văn Vận mà Trần Mặc gặp hôm nay có phần giản dị hơn, gương mặt nàng phúc hậu, chỉ có thể từ giữa đôi mày thấy được vài phần bóng dáng của Đông Phương Nghi Thường. Lâm Quý Phi tiếp kiến Trần Mặc dưới một đình đài ở hậu viện trạch viện. Cách đó không xa có thị nữ cung kính chờ đợi. Là phi tử của Hiên Hoàng, dù Trần Mặc là con rể, nàng cũng không thể gặp riêng hắn, dù Đông Phương Nghi Thường cũng ở đó. "Tiểu tử Trần Mặc, bái kiến Quý Phi nương nương." Trần Mặc cung kính hành lễ với Lâm Quý Phi. Miễn lễ, Lâm Quý Phi mời Trần Mặc ngồi xuống đối diện, đơn giản đánh giá một lượt, cười khẽ nói, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, chẳng trách Nghi Thường lại không vừa mắt Võ Vương Thế Tử. "Mẫu Phi," nghe Mẫu Phi trêu chọc, Đông Phương Nghi Thường có vẻ hơi ngượng ngùng. Lâm Quý Phi cười cười, tiếp tục nói, vẫn là Nghi Thường có mắt nhìn. "Mẫu Phi," Đông Phương Nghi Thường càng thêm xấu hổ, ôm lấy cánh tay Lâm Quý Phi nhẹ nhàng lay động. "Đừng nghịch ngợm nữa, đã lớn thế này rồi, vẫn như trẻ con vậy, đừng để phò mã chê cười." Lâm Quý Phi cười mắng một câu. "Điện hạ thuần khiết, tình cảm với nương nương cũng vô cùng thuần phát, tại hạ rất ngưỡng mộ." Trần Mặc cười nói. "Ồ," Lâm Quý Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đông Phương Nghi Thường ở bên cạnh nói qua tình cảnh của Trần Mặc. Cũng không biết là thật hay giả, Lâm Quý Phi lập tức lộ ra một tia đồng tình và thương xót, nhẹ giọng nói, "Sau này, ngươi cứ coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của ngươi." Nói rồi, Lâm Quý Phi lại nói với Đông Phương Nghi Thường, "Tòa trạch viện này chính là hôn trạch mà ta và ngoại công đã dốc lòng chuẩn bị cho hai ngươi." "Hả?" Sắc mặt Đông Phương Nghi Thường lập tức đỏ bừng, đầu óc có chút mơ hồ, nóng ran, quá đột ngột, đến cả hôn trạch cũng đã chuẩn bị xong rồi. Trần Mặc cũng ngẩn ra, cảm thấy có chút không đúng, nhưng bề ngoài hắn vẫn nói, "Tạ ơn Quý Phi nương nương." "Tạ ơn Mẫu Phi," Đông Phương Nghi Thường cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn theo. "Hai đứa ngốc này, sau này là người một nhà rồi, còn nói lời cảm tạ khách sáo như vậy làm gì?" Nói rồi, Lâm Quý Phi ngước mắt nhìn Trần Mặc, mở lời nói, "Thê tử của phò mã có thân phận thế nào?" "Hả?" Câu hỏi trực tiếp như vậy, không chỉ khiến Đông Phương Nghi Thường ngây người, Trần Mặc cũng không biết trả lời thế nào. Trần Mặc nhìn Đông Phương Nghi Thường một cái, nàng vừa giận dỗi lại ôm lấy cánh tay Lâm Quý Phi, nói, "Mẫu Phi, người đang nói lung tung gì vậy?" "Sao?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.